Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chưa nói tới chỉ thị cái gì. Đầu tiên phải nói rõ ràng chính là, hôm nay tôi tới Quy Ninh tham gia đại hội bổ nhiệm đồng chí Mã Hiểu Yến, đồng chí Chu Thắng Khoa, chẳng qua là một lần may mắn gặp dịp. Mục đích chủ yếu tôi tới đây hôm nay, muốn đi khu kinh tế mới Tư Hà khảo sát điều tra nghiên cứu, nói hai câu đơn giản. Đối với đồng chí Mã Hiểu Yến, tôi rất quen thuộc, cũng rất hiểu, trong thời gian tương đối dài bất kể là công tác tại thị trấn Tư Hà lúc trước, khu kinh tế mới Tư Hà sau này, hay là Ủy ban Nhân dân huyện Quy Ninh, huyện ủy Quy Ninh, tôi và đồng chí Mã Hiểu Yến đều từng công tác cùng một chỗ. Đồng chí Mã Hiểu Yến từ phó chủ tịch thị trấn, bí thư đoàn ủy khu kinh tế mới Tư Hà, chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện Quy Ninh, chánh văn phòng huyện ủy, phó trưởng ban thường trực tổ chức huyện ủy, mãi cho đến chủ nhiệm ban quản lý kiêm bí thư đảng ủy khu kinh tế mới Tư Hà, mỗi bước đi đều làm đến nơi đến chốn, công tác cẩn thận cần cù và thật thà, biểu hiện và thành tích rõ như ban ngày, điểm này tôi cũng không nói nhiều. Sau khi Quy Ninh rút huyện đổi thành phố, nhân dân vui vẻ, kinh tế đi lên con đường phát triển cao độ, các phương diện có một phát triển nhảy vọt, đã từng bước phát triển trở thành khu vực nông nghiệp sinh thái, trung tâm tập trung và phân tái sản phẩm nông nghiệp, khu công nghiệp ủ rượu, quan trọng của Phòng Sơn thậm chí toàn bộ tỉnh Đông Sơn và Giang Bắc. Vì phong phú lực lượng bộ máy lãnh đạo thành ủy Quy Ninh, thành ủy trải qua suy xét thận trọng, quyết định bổ nhiệm đồng chí Mã Hiểu Yến làm phó bí thư thành ủy Quy Ninh. Bổ nhiệm này thể hiện đầy đủ sự coi trọng cao độ của thành ủy đối với công tác của thành phố Quy Ninh, là thỏa đáng, thích hợp. Hy vọng đồng chí Mã Hiểu Yến trong công tác sau này, không ngừng cố gắng, gánh vác một trách nhiệm lớn hơn, tốt lắm, tôi liền nói tới đây, thời gian tiếp theo, vẫn nên giao cho đồng chí Mã Hiểu Yến. An Tại Đào cười giơ tay lên, kết thúc phát ngôn của mình. Trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt, sắc mặt Mã Hiểu Yến đỏ ửng, đi nhanh lên đài chủ tịch, đầu tiên cúi đầu thi lễ với đám người An Tại Đào, Trương Kính Phú và Lý Nam, sau đó lại khom người phía dưới đài. Ngồi bên người Lý Nam, Mã Hiểu Yến bắt đầu phát biểu cảm nghĩ nhậm chức của cô. Cảm nghĩ không có bất luận chỗ xấu gì, cán bộ phía dưới phản ứng đều rất bình tĩnh. Mà trên thực tế, Mã Hiểu Yến đột nhiên được thành ủy bổ nhiệm làm phó bí thư thành ủy Quy Ninh, tuy rằng khiến mọi người bất ngờ, nhưng cũng không gây nhiều gợn sóng. Mã Hiểu Yến vốn chính là cán bộ cấp phó huyện, ủy viên thường vụ thành ủy Quy Ninh, chủ nhiệm ban quản lý kiêm bí thư đảng ủy khu kinh tế mới Tư Hà thực chức thực quyền, hiện giờ miễn đi chức vụ bí thư đảng ủy khu kinh tế mới, được bổ nhiệm làm phó bí thư thành ủy, kỳ thật thay đổi cũng không lớn, xa xa chưa nói lên chức gì. Nhiều lắm là để xếp hạng của cô trong ủy viên thường vụ tiến thêm một chút. Mà ở tầng cán bộ bên trên của thành phố Quy Ninh, rất nhiều người bởi vậy lập tức mẫn cảm mà nghĩ tới Mã Hiểu Yến được bổ nhiệm làm phó bí thư thành ủy đơn giản chính là một tín hiệu thành ủy sắp miễn đi chức vụ nhân vật số 1 khu kinh tế mới Tư Hà của cô, để cô rời khỏi khu kinh tế mới làm phó bí thư ở thành phố, mục đích chính là vì chừa ra cho Chu Thắng Khoa. Bất kể là ai xem, một chức ảo phó bí thư thành ủy, căn bản không thể so sánh với chức thực nhân vật số 1 khu kinh tế mới Tư Hà. Cho nên, lần này Mã Hiểu Yến được bổ nhiệm không những không khiến ánh mắt ghen tị gì, trái lại dẫn tới một ít cảm xúc thông cảm. Dù sao, năng lực công tác của Mã Hiểu Yến rất mạnh, rất giỏi kết nối giao lưu với người khác, hơn nữa rất biết làm người, quan hệ trong quan. Trường rất tốt, uy vọng rất cao. Hơn nữa, từ khu cô nắm giữ khu kinh tế mới Tư Hà tới nay, các hạng mục công tác của khu kinh tế mới có phát triển rõ ràng, chiến tích rất rõ. Rất nhiều người cho rằng, vào lúc này, thành ủy dùng phương thức này, đình chỉnh, đẩy Mã Hiểu Yến xuống, hiển nhiên là không công bằng. Những cảm xúc tinh tế phía dưới, hiển nhiên cũng không ảnh hưởng đến bản thân Mã Hiểu Yến. Mã Hiểu Yến vội vàng nói một đoạn, đơn giản chính là biểu hiện quyết tâm, tỏ vẻ cảm tạ đối với sự tín nhiệm và trọng dụng của thành ủy, tỏ vẻ sẽ kiên quyết đoàn kết lấy bí thư thành ủy Quy Ninh Lý Nam làm trung tâm, tiếp tục cố gắng công tác vân vân. Đại hội bổ nhiệm cũng chỉ nửa giờ liền kết thúc, tiễn bước Trương Kính Phú và người của ban tổ chức cán bộ thành ủy, Lý Nam, Cổ Trường Lăng sóng vai đi tới, đuổi theo An Tại Đào bước ra ngoài lễ đường. Lý Nam cười ha ha, tôi nói chủ tịch thành phố An, thời gian cũng không sớm, tới văn phòng của tôi tán gẫu chứ. Sau đó giữa trưa chúng ta cùng nhau đón gió vì lãnh đạo, đồng thời coi như chúc mừng đồng chí Hiểu Yến một chút, tốt xấu cũng là lên chức, ha ha. Cổ Trường Lăng cũng khẽ mỉm cười, đúng vậy, lãnh đạo, thật vất vả ngài đến một chuyến, mọi người tụ tập, cũng để chúng ta tận tâm tận ý, Về phần đi khảo sát khu kinh tế mới, buổi chiều lại đi. An Tại Đào trầm ngâm một chút, cười gật đầu, được, tôi liền không khách khí. Chẳng qua, chúng ta phải nói trước, không thể ăn khoản công Lý Nam cậu bỏ tiền túi, bằng không tôi sẽ không đi. Lúc tôi đến nhận chức, đã biểu đạt với toàn bộ thị dân, không ăn cơm mời khách bằng của công, kiên quyết không được. Lý Nam lơ đễnh mà nhún vai, được rồi, tôi mời thì tôi mời. Tuy rằng bí thư thành ủy Quy Ninh tôi tiền lương không cao, nhưng mãi phó chủ tịch thường trực thành phố đại nhân ngài bữa cơm vẫn có thể mời được. Nói xong, Lý Nam quay người tìm kiếm tung tích thư ký Tôn Tường của mình khắp nơi, nhìn xem thấy Tôn Tường đi theo phía sau đám người mình không xa, liền giơ tay lên. Tôn Tường vội vàng chạy tới, cười cung kính nói, ông chủ. Lý Nam cười ôn hòa, Tôn Tường, cậu đi an bài một chút, sắp xếp ở Nhất Tuyến Tiên đi, đặt một phòng, cá nhân tôi mời khách, mời chủ tịch thành phố An và tất cả ủy viên thường vụ thành ủy, cậu thông báo mọi người, giữa trưa mọi người cần phải trình diện toàn bộ. Tôn Tường nghe nói Lý Nam phải bỏ tiền túi mời khách, hơi kỳ quái, nhưng gã cũng không dám chần chừ, lập tức đáp ứng, sau đó chạy đi an bài. An Tại Đào và Lý Nam đi trước, Cổ Trường Lăng, Mã Hiểu Yến, Khổng Lâm và vài ủy viên thường vụ đi theo phía sau hai người, cùng nhau bước vào phòng hội nghị trên lầu cơ quan thành ủy Quy Ninh. Vừa đi, Lý Nam vừa ra hiệu với An Tại Đào, xem Cổ Trường Lăng nhắm mắt theo sau. An Tại Đào ngẩn ra, chợt hiểu rõ ý tứ của Lý Nam, liền cười ha ha. Hai người hiểu trong lòng không nói ra, không cần dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Miệng Lý Nam rất kín, gã trước sau như một, công tác hết thảy như cũ, cũng không có biểu hiện khác thường gì, cho nên chuyện Lý Nam phải rời đi, trong thành phố Quy Ninh không ai biết được, cho dù là chủ tịch thành phố Cổ Trường Lăng này. Lý Nam ý tứ là muốn để An Tại Đào ám chỉ Cổ Trường Lăng trước một chút, để Cổ Trường Lăng có tính toán trong lòng. Dù sao, Cổ Trường Lăng thay thế chức vụ Lý Nam trở thành bí thư thành ủy Quy Ninh mới đã là chuyện thuận lý thành chương, nhưng trên thực tế, nếu không có An Tại Đào vận tắc phía sau, nếu không có An Tại Đào trao đổi ích lợi chính trị với Tống Nghênh Xuân, Cổ Trường Lăng chưa chắc có thể lên vị. Tống Nghênh Xuân rất có thể sẽ trao quyền cho cấp dưới đến làm bí thư thành ủy, loại khả năng này tính rất lớn. Trong phòng bao lầu hai nhà hàng hải sản, Nhất Tuyến Thiên. Thấy An Tại Đào đứng dậy đi buồng vệ sinh, Cổ Trường Lăng hơi do. Dự một chút, cũng đi theo ra ngoài. Lý Nam nhìn hai người một trước một sau rời đi, khóe miệng lộ ra nụ cười cổ quái, cười cười với Mã Hiểu Yến ngồi đối diện gã. Hiểu Yến, tôi thấy chủ tịch thành phố An của chúng ta rất có cảm tình đối với cán bộ Quy Ninh chúng ta. Mã Hiểu Yến ngẩn ra trong lòng, không biết Lý Nam đột nhiên nói như vậy là có ý gì. Chẳng qua, cô biết quan hệ giữa Lý Nam và An Tại Đào không phải thấp, là người một nhà ván đã đóng thuyền, cũng không nghĩ nhiều, cười nói đáp lại, đúng vậy, bí thư Lý, chủ tịch thành phố An công tác ở Quy Ninh đã nhiều năm, rất có cảm tình đối với Quy Ninh. Ngài xem những người chúng tôi, chủ tịch thành phố Trường Lăng, tôi, trường ban thư ký Đồng, nghiêm khắc mà nói, đều là cán bộ chủ tịch thành phố An một tay đề bạt lên. Trường ban thư ký thành ủy Đồng Hồng Cương ở một bên cười phụ họa nói, đúng vậy, chủ tịch thành phố An là lãnh đạo cũ của tôi và bí thư Hiểu Yến, tôi và bí thư Hiểu Yến đều từng trải qua chánh văn phòng của chủ tịch thành phố An. Lý Nam cười cười gật đầu, không hề tiếp tục nói, quay đầu nhìn phó bí thư thành ủy Khổng Lâm thần sắc hơi buồn bực, dường như không có chuyện gì mà bắt chuyện. Bí thư Khổng, nghe nói bé con trong nhà lên trung học. Học tại Quy Ninh Nhất Trung sao? Trong lòng Khổng Lâm quả thật hơi không thoải mái, cô là bí thư đảng quần chúng, vốn xếp hạng thứ 3 trong ủy viên thường vụ thành ủy Quy Ninh, sau bí thư thành ủy Lý Nam và chủ tịch thành phố Cổ Trường Lăng. Nhưng hôm nay Mã Hiểu Yến đột nhiên được bổ nhiệm làm phó bí thư thành ủy. Nhìn từ xếp hạng công bố của ban tổ chức cán bộ thành ủy lần này, cô đã xuống vị trí thứ 4, xếp sau Mã Hiểu Yến. Tuy rằng chỉ là một xếp hạng, cuối cùng đại biểu cho địa vị chính trị của mình. Địa vị chính trị giảm xuống, trong lòng sao lại thoải mái. Cô miễn cưỡng cười, đúng vậy, bí thư Lý, ban đầu bé con nhà tôi đến trường ở thành phố, sao lại không có biện pháp chúng tôi cũng không thể ở riêng hai nhà, liền chuyển nhà tới Quy Ninh, con cũng đi theo chuyển vào Quy Ninh Nhất Trung học. Sau đó để chồng tôi qua lại đi làm. Lý Nam ồ một tiếng, cũng không tiếp tục hỏi, chỉ là Đồng Hồng Cương ở một bên đột nhiên cười chen vào một câu, bí thư Khổng, chồng cô là lão Nghiêm cục lâm nghiệp đúng không? Lần trước tôi ở thành phố, còn ăn cơm với anh ta, trong khi nói chuyện có nhắc đến cố, lão Nghiêm không ít lần nói cô là vợ hiền giỏi nội trợ. Chồng Khổng Lâm là chánh văn phòng cục lâm nghiệp thành phố Phòng Sơn Nghiêm Minh Cương, tuy rằng chỉ là một cán bộ cấp phòng, nhưng tính tình khéo léo. Cũng có một mạng lưới quan hệ trong quan trường Phòng Sơn. Chỉ là cấp phòng chính là cấp phòng, Nếu không vượt qua cánh cửa cấp phó huyện này, gã ở nhà, thủy chung dưới uy của bà xã cấp phó huyện Khổng Lâm này. Nghe Đồng Hồng Cương nhắc tới người đàn ông không thể khiến cô thư thái thế nào, trong lòng Khổng Lâm càng thêm không thoải mái, không nóng không lạnh ồ vài tiếng, không hề nói chuyện với Đồng Hồng Cương. Đồng Hồng Cương tự cảm thấy không hứng thú, cũng xấu hổ mà quay đầu đi, nhân cơ hội nói chuyện với Mã Hiểu Yến, che giấu khó khăn của mình. Mã Hiểu Yến biết rõ ràng tâm tư trong lòng Khổng Lâm, vội vàng ra hiệu với Đồng Hồng Cương. Khổng Lâm luôn bất mãn đối với ông chồng Nghiêm Minh Cương của mình, cho rằng nếu gã đã chậm chạp không thể thăng chức, nên thành thật ở nhà làm việc gia đình, chiếu cố con và gia đình. Nhưng Nghiêm Minh Cương căn bản không phải một người an phận, có si mê khác thường đối với con đường làm quan thăng chức. Tuy rằng mấy năm nay không thể vượt qua cánh cửa cấp phó huyện, nhưng gã vẫn nghĩ mọi biện pháp điều lên vị trí tránh văn phòng cục lâm nghiệp. Tránh văn phòng và lãnh đạo, tiếp xúc nhiều với bên ngoài, Nghiêm Minh Cương có ý dùng điều này thực hiện giấc mộng lên chức của mình, nhưng bình thường không như mong muốn, Nghiêm Minh Cương trở thành loại cán bộ xu nịnh muốn thăng quan phát tài, dĩ nhiên lại không thăng chức được. Có một hồi, gã đã tiến vào danh sách đề cử khảo sát cán bộ cấp phó huyện, nhưng vẫn bị bất ngờ nào đó đẩy xuống dưới. Thăng không nổi, cả ngày phải ngâm mình bên ngoài xã giao, suốt ngày không ở bên cạnh, điều này khiến Khổng Lâm rất phiền muộn. An Tại Đào đi tiểu xong, ra nhà vệ sinh nhìn thấy Cổ Trường Lăng, khẽ mỉm cười, chủ động đi xuống dưới lầu, ra khỏi đại sảnh khách sạn, đứng ở một bên bãi đỗ xe cửa khách sạn. Cổ Trường Lăng vội vàng đuổi theo, đến lúc này, nếu ông ta nhìn không ra An Tại Đào có lời đối với ông ta nữa, vậy thực trở thành một thằng ngốc, lãnh đạo, sao lại ra bên ngoài. Cổ Trường Lăng tới gần cười nói, An Tại Đào liếc Cổ Trường Lăng một cái, cười cười, quơ quơ điếu thuốc trong tay, tôi đi ra hút điếu thuốc, thanh tĩnh một chút, ha ha, lãnh đạo trở về vài ngày. Tôi vẫn cân nhắc muốn tới thành phố thăm lãnh đạo, nhưng lại sợ quấy rầy ngài. Tôi biết, lãnh đạo vừa mới nhậm chức, nhất định bận rộn công việc, cho nên Cổ Trường Lăng còn chưa nói xong, đã bị An Tại Đào cười ngắt lời, lão Cổ à, chúng ta ai với ai chứ? Chúng ta là đồng sự cũ bạn bè cũ. Với tôi không cần khách khí như vậy. An Tại Đào chợt lại nhìn Cổ Trường Lăng thật sâu, giọng nói trở nên trầm thấp, chúng ta là người một nhà, hôm nay tôi liền giao hết cho anh. Lý Nam lập tức sẽ rời Quy Ninh đi nhậm chức ở tỉnh, trong lòng anh phải có tính toán. Cổ Trường Lăng cực kỳ khiếp sợ, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn An Tại Đào, thần sắc hơi đỏ lên. Trông thấy nụ cười đầy thâm ý kia của An Tại Đào, trong lòng ông ta hưng phấn một hồi, cười ha ha nói, lãnh đạo, ngài. An Tại Đào cười gật đầu, tôi nghĩ, có thể qua hai ngày, bí thư thành ủy Tống sẽ tìm anh nói chuyện. Chuyện này, anh ghi trong lòng là tốt rồi, tạm thời không nên nói trước với người khác. Nói xong, An Tại Đào xoay người đi nhanh vào trong nhà hàng. Cổ Trường Lăng kinh ngạc đứng tại chỗ, trong lòng quanh quẩn niềm vui sướng bất ngờ. Không ngờ Lý Nam phải điều đi, không ngờ vị trí bí thư thành ủy lại nhẹ nhàng mà rơi lên đầu mình như vậy. Nửa ngày, ông ta mới thở ra một hơi thật dài. Lấy lại bình tĩnh, cũng bước vào trong nhà hàng. Trên đường chậm rãi quay về phòng bao trên lầu 2, dẫm trên bậc thang trải thảm xốp hồng của nhà hàng, An Tại Đào hơi cảm thán và bất đắc dĩ trong lòng. Dựa theo chủ định của hắn, hắn không muốn làm phe phái gì, nuôi chồng thành viên tâm phúc gì. Nhưng người trong quan trường, hắn cũng thích ứng loại quy củ tự nhiên này của quan trường, nếu không hắn sẽ bị quan trường đào thải xuống. Về phương diện khác, chuyện hắn phải làm là cần phải có một đám người trợ giúp. Dù sao lực lượng cá nhân của hắn có hạn, phương lược thi hành biện pháp chính trị của hắn luôn cần có người thực hiện quán triệt xuống không hơn không kém. Cho nên, hắn không thể không sớm bắt đầu bố cục, nuôi trồng lực lượng mình có thể tin tưởng, đặt nền móng cho tương lai mình có thể nắm giữ phòng sơn. Thật ra, loại bố cục này, từ vài năm trước đã bắt đầu rồi. Bước chân nhẹ nhàng chậm rãi, không bao lâu, hắn liền cảm giác được Cổ Trường Lăng kích động mà đuổi theo. Dừng bước lại, hắn quay đầu liếc Cổ Trường Lăng một cái, đôi mắt hơi trong trẻo nhưng lạnh lùng, khiến Cổ Trường Lăng nhìn thấy rùng mình trong lòng, một chút thần sắc kích động và cảm xúc vui mừng bên ngoài lập tức tiêu tan không còn. Khụ khụ, Cổ Trường Lăng ho khan hai tiếng trở nên bình thường, cười nói, lãnh đạo, các đồng chí khu kinh tế mới nghe nói ngài muốn tới, tâm tình đều rất kích động, sao hơn 2 giờ chiều ngày 12 tháng 4, cũng là buổi chiều cùng ngày bí thư đảng ủy khu kinh tế mới Tư Hà Chu Thắng Khoa mới nhậm chức Phó Bí Thư Thành ủy. Phòng Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực thành phố An Tại Đào cùng đi có Bí Thư Thành ủy Quy Ninh Lý Nam, Chủ tịch thành phố Cổ Trường Lăng, Phó Bí Thư Thành ủy Quy Ninh, Chủ nhiệm Ban Quản lý Khu Kinh tế mới Tư Hà Mã Hiểu Yến, tới khu kinh tế mới Tư Hà điều tra nghiên cứu khảo sát. Đúng lúc này, trên diễn đàn một trang web tin tức chủ lưu trong nước, đột nhiên có người tuyên bố một tấm thiệp gọi, vấn đề cán bộ bị miễn chức, không đến một tuần liền nhậm chức ở đất khách. Trong tấm thiệp còn có một tấm ảnh chụp lãnh đạo trên đài chủ tịch tại đại hội bổ nhiệm buổi sáng, An Tại Đào ở giữa cực kỳ bắt mắt, mà người phát thiệp còn ghi chú rõ ràng chức vụ của An Tại Đào. Trong thời gian ngắn ngủn không tới một giờ, tấm thiệp được đọc rất nhiều, đồng thời được rất nhiều người sử dụng mạng truyền đi rộng rãi. Càng muốn mạng hơn là, trên mạng tin tức chính phủ thông tấn xã Trung ương xuất hiện một bài bình luận ký tên bạn trên mạng, miễn chức tia chấp lại nhậm chức hỏa tốc, cán bộ bổ nhiệm và miễn nhiệm có rất tùy ý hay không? Trong thời gian không đến một tuần, miễn chức tia chớp lại nhậm chức hỏa tốc, chuyện một cán bộ vài năm cũng chưa chìa qua, được làm ra trong thời gian vài ngắn ngắn ngủn. Đối mặt với cảnh tượng thần kỳ này, ngoại trừ công chúng vẻ mặt kinh ngạc cảm thán ngàn vạn lần, chỉ sợ còn bao gồm đồng chí Chu Thắng Khoa con đường làm quan thay đổi kịch liệt. Loại siết quyền lực, đến cũng vội vàng, đi cũng vội vàng, khiến người ta lo lắng, người viết cho rằng, miễn chức tia chớp lại nhậm chức hỏa tốc loại kết quả này. Giống như vấn đề chiêu hồn phiên cán bộ nhậm chức lại. Cửa này mở ra, hậu hoạn vô cùng. Điều này không khác gì cung cấp một tín hiệu trái pháp luật loạn kỳ cương cho cán bộ sau này. Chỉ cần tránh thoát danh tiếng là có thể ngựa chạy, múa nhảy, vận động tới phải xem trọng, vận động đi không đánh rắm, chính là đạo lý này. Cứ như vậy, hỏi chế độ còn có thể bày ra được loại tác dụng kinh sợ nào? Bài tin tức trên mạng bình luận logic rõ ràng, lời lẽ sắc bén, rất có tài văn chương. Dùng khí thế một gây sức ép, đứng ở độ cao chế độ và công lý, đầu mâu phê bình chỉ thẳng thành ủy Phòng Sơn dùng người không quy phạm chế độ, hưởng ứng rất lớn. Trong nhất thời, thành ủy Phòng Sơn lại một lần nữa rơi vào nơi đầu sóng ngọn gió của dư luận. Buổi sáng ngày hôm sau, nhận được điện thoại của Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Bí thư thành ủy Phòng Sơn Tống Nghinh Xuân cực kỳ khiếp sợ và phẫn nộ trong lòng, lập tức khẩn cấp triệu tập hội nghị thường vụ thành ủy. Lục An Tại Đào nhận được điện thoại, đang chuẩn bị đi tập đoàn năng nguyên Phòng Sơn nhìn xem chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Khi An Tại Đào tới phòng hội nghị thành ủy, các ủy viên thường vụ khác đều đã tới rồi. Sắc mặt Tống Nghinh Xuân âm trầm ngồi đó, ngoại trừ Đông Phương Du ra, sắc mặt một số ủy viên có vẻ khó coi, nhất là trưởng ban tuyên giáo Âu Dương Khuyết Như. Âu Dương Khuyết Như biết tin này khá muộn, biết sau cả Tống Nghinh Xuân. Đối với một lãnh đạo là ủy viên thường vụ được phân công quản lý dư luận và hình thái ý thức mà nói, về mặt nào đó mà nói, vậy là không làm tròn nhiệm vụ. Nhận được điện thoại của Tống Nghinh Xuân, Âu Dương Khuyết Như bắt đầu công tác quan hệ xã hội, với ý đồ phong tỏa các bài báo trên mạng đưa tin về việc Chu Thắng Khoa bị miễn chức rồi lại được tái nhậm chức. Nhưng khổ nỗi, các trang web đăng bài đều là trang web của cơ quan truyền thông trung ương, ông ta chỉ là trưởng ban tuyên giáo Phòng Sơn, năng lực chưa đủ để làm điều đó. Ban tuyên giáo theo lệnh liên hệ với các trang web đó, nhưng người ta đường đường là cơ quan truyền thông trung ương, hết sức vênh váo, đâu có coi người của ban tuyên giáo ra gì. Muốn gỡ bỏ bài báo ư? Có thể, nhưng cứ việc đi gặp lãnh đạo, ban tuyên giáo trung ương hoặc phòng tin tức trung ương xin bút phê cái đã rồi nói sau. Mà cho tới sáng nay, trên rất nhiều báo chí trung ương, kể cả một số trang báo ở tỉnh, đều xuất hiện tin tức Chu Thắng Khoa bị cách chức rồi lại được nhậm chức. Đáng nói nhất là báo Đông Sơn, số ra buổi chiều, không chỉ đưa tin mà còn đăng bình luận, thậm chí bình luận với cái tựa, cán bộ lên chức là bình thường, bị cách chức lại lên chức có bình thường không? Việc đã đến nước này, từ báo mạng đã chuyển sang báo giấy, tin tức đã lan truyền quá rộng rãi rồi. Tuy giới truyền thông thành phố Phòng Sơn cố ý lảng tránh đưa tin về vụ này, nhưng báo Đông Sơn là tờ báo có lượng phát hành lớn nhất tỉnh Đông Sơn, được phát hành rộng rãi trên toàn tỉnh. Tầm ảnh hưởng tại Phòng Sơn hầu như tương đương với các cơ quan truyền thông Phòng Sơn. Sáng sớm, trên các quán ăn đầu đường cuối ngõ, rất nhiều dân thành phố vừa ăn sáng vừa đọc báo và bàn luận về chuyện này. Trên đường tới nơi làm việc, Tống Nghinh Xuân bảo lái xe xuống mua một tờ báo chiều Đông Sơn, xem xong tin tức và bài bình luận liên quan, y rất bực bội, bỏ cả bữa ăn sáng, đi thẳng đến văn phòng gọi một lượt điện thoại. Thấy An Tại Đào đến, Tống Nghinh Xuân nhẹ nhàng ho khan mấy tiếng. An Tại Đào rất ung dung và bình tĩnh, hắn thong thả đến ngồi bên phải Tống Nghinh Xuân, bên tay trái là Chủ tịch thành phố Đông Phương Du. An Tại Đào liếc nhìn, thấy trước mặt Tống Nghinh Xuân có một tờ báo Đông Sơn, tờ báo đã lật ra, đúng ngay bài báo đưa tin về chuyện Chu Thắng Khoa, ngay phía trên là một tiêu đề chữ lớn màu đen đập ngay vào mắt, Chu Thắng Khoa là ai? Tiêu đề bài báo rất khơi gợi, cũng rất khéo, qua đó cho thấy phóng viên viết bài này cũng không tệ. Từng là một phóng viên, nhìn qua cái tít ngắn gọn mà dễ tạo ấn tượng này, An Tại Đào thầm kêu một tiếng tốt. Nhưng hắn không để lộ nét cười, vẫn tỏ vẻ thản nhiên, điềm tĩnh. Các đồng chí, mục đích chủ yếu cuộc họp hôm nay của chúng ta là vì vấn đề này. Giọng Tống Nghinh Xuân hơi khàn và trầm thấp, y mệt mỏi xoay cái cổ hơi cứng của mình, ánh mắt thâm trầm lướt qua khuôn mặt mọi người, cuối cùng dừng lại trên người An Tại Đào. Vấn đề Chu Thắng Khoa, bất luận là cách chức hay bổ nhiệm, đề đã được đưa ra hội nghị thường vụ thành ủy thảo luận, đồng thời đã trải qua khảo sát của ban tổ chức cán bộ, về thủ tục là không có bất cứ vấn đề gì. Tống Nghinh Xuân dừng một chút, thở dài, nhưng dư luận có thể giết chết người. Các đồng chí, đối với chúng ta, luôn theo nguyên tắc trị bệnh cứu người và không, một gậy đánh chết người, căn cứ theo đề nghị của đồng chí Tại Đào và một số đồng chí khác, đã giáng cấp, giáng chức Chu Thắng Khoa, nhưng vẫn khiến dư luận chú ý, lần này dư luận ồn ào như vậy, ảnh hưởng rất lớn đến hình tượng của thành ủy. Tình hình đại khái là như thế, mọi người thảo luận xem có cách gì cứu vãn tình thế, làm cách nào hạn chế đến mức tối đa ảnh hưởng tiêu cực của dư luận đối với thành phố Phòng Sơn, làm cho chuyện này dần lắng xuống. Tống Minh Xuân phất mạnh tay, sau đó nâng chung trà lên nhấp một ngụm. Mọi người ngẩn ra nhìn nhau, đều im lặng không nói. Thứ nhất là không có gì để nói, thứ hai thật đúng là không biết nên xử lý như thế nào. Ai cũng biết là chuyện này đã trọt tới chỗ ngồi của Tống Minh Xuân, nếu xử lý không tốt, y sẽ để lại ấn tượng không hay trong mắt lãnh đạo tỉnh ủy. Không khí trong phòng hội nghị lập tức trở nên nặng nề, mơ hồ nghe thấy tiếng thở dồn dập của mọi người. Tống Nghinh Xuân đợi một hồi, thấy không ai đưa ra ý kiến gì, không khỏi có phần thẹn quá hóa giận. Sắc mặt y đỏ lên, quay lại nhìn Âu Dương Khuyết Như và trưởng ban tổ chức cán bộ Đan Tân Dân, trầm giọng nói, trưởng ban Âu Dương, chuyện này anh thấy thế nào? Trong lòng Âu Dương Khuyết Như vốn đang rối như canh hẹ, làm. Sao còn có chủ ý gì, ông ta ho khan mấy tiếng, do dự một chút, nhẹ nhàng nói, bí thư Tống, theo cá nhân tôi thấy, việc cấp bách chính là khẩn trương bình ổn dư luận, nếu không được, tôi sẽ lên tỉnh tìm trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Dương, xem có cách gì hay không, đối với các cơ quan truyền thông của Trung ương, thật sự truyền thông tỉnh không thể làm gì được. Nghe Âu Dương Khuyết Như nói xong, Tống Nghinh Xuân nhíu mày, khẽ nói, quần chúng lên mạng đọc tin tức, các cơ quan truyền thông Trung ương lớn, rồi truyền thông tỉnh. Ít nhất mấy chục thay nhau đưa tin, chuyện này đã thành tin, hot rồi, anh còn có thể bịt được nữa sao? Hả, Âu Dương Khuyết Như đỏ mặt, lúng túng cúi đầu, không nói gì nữa. Đông Phương Du vẻ mặt căng thẳng, cười gượng, đột nhiên chen vào nói, bí thư Tống, tôi thấy chuyện đã xảy ra rồi, oán giận cũng vô ích, chúng ta chỉ có thể đối mặt với vấn đề. Như vậy đi, chúng ta có thể tổ chức một cuộc họp báo, giải thích một chút với các cơ quan báo chí. Đồng thời, nếu cần thiết, cũng nên báo cáo tình huống cụ thể lên tỉnh ủy. Nghe Đông Phương Du chủ động lên tiếng, Tống Tử Lâm, Đan Tân Dân, Trinh Phương cũng vội phụ họa theo, chỉ có An Tại Đào vẫn ngồi một bên im lặng không nói. Tống Nghinh Xuân trầm ngâm một lát, đột nhiên phát tay, quả quyết nói, tổ chức một cuộc họp báo để giải thích với báo chí là cần thiết nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Tôi cho rằng, để làm dịu dư luận, cần phải miễn chức Chu Thắng Khoa đi, tạm thời để hắn rời khỏi chức vụ, chờ thêm một thời gian nổi tính sau. Giọng Tống Nghinh Xuân vô cùng lạnh lẽo, mọi người cả kinh, vừa mới bổ nhiệm 2 ngày liền miễn chức, làm như vậy khác nào là trò đùa. Nhưng rồi mọi người hiểu ngay, Tống Nghinh Xuân vì tiền đồ chính trị của bản thân mình, đã quyết định hoàn toàn bỏ rơi và hy sinh Chu Thắng Khoa. Người tâm phúc đến đâu, rốt cuộc cũng chỉ là một cấp dưới thôi, không thể so sánh với tiền đồ của bí thư thành ủy Tống được. Giữa vận mệnh chính trị của bản thân mình và Chu Thắng Khoa, Tống Nghinh Xuân đã không chút do dự chọn cái trước. Mọi người không nói gì, im lặng theo quyết định của Tống Nghinh Xuân. Đúng lúc Tống Nghinh Xuân chuẩn bị bảo ban tổ chức cán bộ chuẩn bị thời điểm thích hợp miễn chức Chu Thắng Khoa, An Tại Đào từ đầu vẫn im lặng đột nhiên cất tiếng, tôi phản đối. Tống Nghinh Xuân khựng lại, quay đầu lại nhìn An Tại Đào chăm chú. Mấy người Tống Tử Lâm, Đông Phương Du cũng đều nhìn hắn bằng ánh mắt ngạc nhiên và bất ngờ, cùng đợi câu trả lời của hắn. An Tại Đào hít một hơi dài, cao giọng nói, việc xử lý và bổ nhiệm Chu Thắng Khoa trải qua trình tự và thủ tục hợp pháp và phù hợp nguyên tắc tổ chức, chúng ta không có gì phải sợ. Nếu miễn chức, tái nhậm chức rồi lại miễn chức, sẽ càng làm cho mọi người sầm xì, có vẻ như chúng ta chột dạ vậy, ảnh hưởng lại càng không tốt. Bí thư Tống, các vị, không cần thiết phải làm như vậy. An Tại Đào khoát tay, lập tức mở cuộc họp báo, giải thích rõ ràng tình huống với báo chí là khả thi, nhưng chúng ta là một cấp đảng ủy, khi bổ nhiệm và đề bạt cán bộ, chỉ cần phù hợp nguyên tắc tổ chức, không vi phạm thủ tục và quy định, sao có thể để dư luận tạo áp lực. Nên giữ vững nguyên tắc thì phải giữ vững. Tống Minh Xuân nhíu mày lại, không nói gì thêm. Chủ nhiệm Ủy ban Chính trị Pháp luật Trịnh Phương đột nhiên chen vào nói, Bí thư Tống, tôi cho rằng, trước mắt điều chúng ta nên làm là tiến hành điều tra xem chuyện này bằng cách nào lại được lan truyền một cách ác ý trên mạng, các đồng chí xem đây. Trịnh Phương đứng dậy bước qua, lấy tờ báo trước mặt Tống Minh Xuân, giơ lên, mọi người xem, ảnh chụp trong bài còn có đồng chí Tại Đảo ở đây, rõ ràng là hiện trường hội nghị bổ nhiệm của Thành ủy Quy Ninh ngày hôm qua. Điều này có ý nghĩa gì? Người chụp ảnh chính là cán bộ thành phố Quy Ninh, mà người đem ảnh này truyền bá trên mạng, về cơ bản có thể kết luận cũng là người chụp ảnh. Nhờ công an mạng sử dụng kỹ thuật điều tra trang web đầu tiên phát tán tin và ảnh này. Trịnh Phương trầm giọng nói tiếp, truyền bá tin tức ác ý như vậy, cần phải điều tra tới nơi. Một khi điều tra ra, phải xử lý một cách nghiêm khắc. Lời Trịnh Phương vừa thốt ra, rất nhiều ủy viên thường vụ đều thầm nhíu mày. An Tại Đào không biết nên khóc hay nên cười, liếc nhìn Trịnh Phương một cái, thầm nghĩ, người này đúng là đưa ra tối kiến, mà. Dùng kỹ thuật có thể điều tra ra được người phát tán tin tức, nhưng nếu Thành ủy làm như vậy, một khi lộ ra, chắc chắn sẽ khiến phong ba càng thêm to lớn hơn nữa, đến lúc đó, chỉ sợ là càng hỏng bét. Nhưng rõ ràng là Tống Minh Xuân lại tỏ vẻ đồng ý với ý kiến của Trịnh Phương. Xét một cách thấu đáo thì Tống Minh Xuân là một người bụng dạ không rộng lớn, y thuộc loại, mày một đấm thì tao phải hai đá, ăn miếng trả miếng, lời Trịnh Phương rất hợp ý y. Tống Minh Xuân vốn đã có định điều tra cho ra kẻ nào phát tán tin tức, nhưng dù sao với cương vị bí thư Thành ủy, y không thể trực tiếp nói ra lời được. Lúc này Tống Minh Xuân liền quyết đoán gật đầu, lão Trịnh nói rất đúng, phải điều tra ngay. Nếu trong đội ngũ chúng ta có cán bộ vô tổ chức, vô kỷ luật, con sâu làm dầu nồi canh như vậy, sớm hay muộn, tương lai sẽ xảy ra vấn đề lớn. Lão Trịnh, anh là chủ nhiệm Ủy ban Chính trị Pháp luật, chuyện này anh phụ trách. Anh liên lạc ngay với bên Ủy ban Nhân dân thành phố Quy Ninh, lập tức vận dụng kỹ thuật điều tra. An Tại Đào nhíu mày, muốn nói gì, nhưng thấy mọi người vẫn im lặng một cách khác thường, miệng hắn vừa hơi nhếch lên, lại ngậm miệng, thôi không nói. Tống Nghênh Xuân quay lại nhìn An Tại Đào, miễn cưỡng mỉm cười, đồng chí Tại Đào, lời của cậu mặc dù có lý, tôi cũng không muốn làm như vậy, nhưng dư luận có thể giết người. Trong lúc dư luận đang ồn ào như thế này, nếu chúng ta không làm bất cứ điều gì đáp lại, sẽ khiến cho dư luận càng phản ứng mãnh liệt hơn. An Tại Đào thầm lắc đầu, cũng không nói gì nữa. Tống Minh Xuân đã quyết tâm như vậy, hắn có nói gì cũng vô ích. Người đang hoảng loạn sẽ đi nước cờ giờ. Hôm nay Tống Minh Xuân đi một lượt hai nước cờ giờ. Thứ nhất là miễn chức Chu Thắng Khoa, thứ hai là bảo Trịnh Phương điều tra người phát tán tin tức. Nói đùa sao, miễn chức rồi bổ nhiệm rồi lại miễn chức, nguyên tắc tổ chức còn ra cái gì? Đây không phải chứng tỏ Thành ủy bổ nhiệm cán bộ như trò đùa sao? Đáp lại sự giám sát của dư luận là chuyện tốt, nhưng đáp lại bằng cách như vậy sao có thể khiến người ta im miệng được? Đã vậy điều tra người phát tán tin tức lại càng vô lý và lạc hậu. Điều tra ra thì có thể làm được gì? Có thể thay đổi kết quả không? Không, ngược lại sẽ làm cho Thành ủy Phòng Sơn càng bị mang tiếng muốn quản chế dư luận. Ban tuyên giáo và phòng tin tức phối hợp tổ chức họp báo. Văn kiện truyền đạt chỉ thị của ban tổ chức cán bộ thành ủy cũng đã được Trương Kính Phú đưa tới khu kinh tế mới Tư Hà. Chu Thắng Khoa vừa mới ngồi vào chiếc ghế bí thư đảng ủy khu kinh tế mới Tư Hà còn chưa ấm cái mông đã thấy bị miễn chức đến nơi. Buổi sáng, tránh văn phòng cục lâm nghiệp thành phố Phòng Sơn Nghiêm Minh Cương vừa đi làm đã đóng cửa phòng làm việc gọi điện thoại. Nói chuyện xong, vẻ mặt y thay đổi liên tục, yên lặng ngồi trên ghế suy nghĩ tâm sự của mình. Y vừa nhận được tin. Phó Cục trưởng Trương của Cục Lâm nghiệp sắp phải lùi về tuyến 2 điều tra nghiên cứu, rồi ra một vị trí Phó Cục trưởng. Theo lẽ thường, xét về kinh nghiệm hay năng lực lý luận, Nghiêm Minh Cương là một người rất có khả năng được chọn. Nhưng trong quan trường, ai có thể nói trước được, nghĩ tới nghĩ lui, Nghiêm Minh Cương cắn chặt răng, quyết định phải ra tay. Năm nay y đã khá lớn tuổi, nếu lại bỏ qua cơ hội này, chỉ sợ đời này con đường làm quan của y có khả năng mãi mãi không vượt qua nổi cái cấp phó huyện. Nghiêm Minh Cương vội vàng rời văn phòng, lên xe chạy về nhà ở Quy Ninh. Xe chạy một mạch như bay, khi về đến nhà, y xông lên lầu bắt đầu lục tung đồ đạc tìm sổ tiết kiệm. Y nhớ trong đó còn hơn 100.000 tệ, tìm được sổ tiết kiệm, vốn Nghiêm Minh Cương định gọi điện cho Khổng Lâm bà xã y, bàn bạc một chút, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu chẳng may mẹ sao sao không đồng ý, chẳng phải mình lại phải bỏ qua một cơ hội. Vừa nghĩ như vậy, Nghiêm Minh Cương lén lấy sổ tiết kiệm chạy đến ngân hàng thành phố rút 1 vạn, nhưng vừa ra đến cửa ngân hàng, y lại do dự một chút, khẽ cắn môi, lại quay vào rút 100.000 bỏ vào cái túi màu đen của mình. lái xe thẳng đến Ủy ban Nhân dân thành phố, y chạy đến văn phòng của Phó Chủ tịch thành phố Ngô Quốc Cầm. Ngô Quốc Cầm đang ngồi trong phòng làm việc lên mạng xem tin tức về vụ Chu Thắng Khoa, trong lòng rất hả hê khi thấy người khác gặp họa. Nghe có người gõ cửa, Ngô Quốc Cầm vội tắt mạng, ngồi nghiêm chỉnh lại, thản nhiên nói, mời vào. Nghiêm Minh Cương sợ hãi đẩy cửa vào, kính cẩn nhỏ giọng chào, Chủ tịch thành phố Ngô. Thật ra Ngô Quốc Cầm chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra Nghiêm Minh Cương. Tuy ông ta là Phó Chủ tịch thành phố, còn Nghiêm Minh Cương chỉ là một cán bộ cấp trưởng phòng nho nhỏ, nhưng Ngô Quốc Cầm từng là Cục trưởng Cục Lâm nghiệp, lúc ấy Nghiêm Minh Cương là nhân viên văn phòng bình thường của Cục Lâm nghiệp, đối với Ngô Quốc Cầm cũng khá quen thuộc. Nếu không phải có quan hệ cũ này, đánh chết Nghiêm Minh Cương cũng không dám trực tiếp tới tìm Ngô Quốc Cầm trong phòng làm việc. Ngô Quốc Cầm nhíu mày, ra vẻ ngạc nhiên, trầm giọng nói, anh là... Trong lòng Nghiêm Minh Cương thầm nguyền rủa Ngô Quốc Cầm, tên mập, người giả bộ cái gì chứ? Hai ngày trước, người tới Cục Lâm nghiệp, ta đến kính rượu, người còn vỗ vai ta, nói có cơ hội sẽ đề bạt, bây giờ mới qua hai ngày đã lập tức quên ta là ai. Nhưng không nói hôm nay Nghiêm Minh Cương có việc cầu đến người ta, cho dù là không có việc gì, đối mặt với một phó chủ tịch thành phố quyền cao chức trọng, y chỉ có thể dương mắt nhìn mà chửi thầm trong bụng, lãnh đạo cũ, chủ tịch thành phố Ngô, tôi là tiểu nghiêm của Cục Lâm nghiệp à? Theo bản năng Nghiêm Minh Cương nắm chặt lấy cái túi đen của mình, cúi đầu cười một cách nịnh bợ. Ngô Quốc Cầm liếc nhìn y một cái, đột nhiên cười ha hả, ra vẻ chợt nhớ ra, ồ, hóa ra là tiểu nghiêm bên Cục Lâm nghiệp. Tiểu nghiêm của văn phòng Cục Lâm nghiệp, xem đó, trí nhớ của tôi thật là, ừ, ngồi đi. Ngô Quốc Cầm ngồi đó uy nghiêm đánh giá Nghiêm Minh Cương, sắc mặt không thay đổi, trầm giọng, tiểu nghiêm à, tôi đã từng là lãnh đạo của cậu, đối với các đồng chí bên Cục Lâm nghiệp tôi có cảm tình đặc biệt. Nếu phù hợp nguyên tắc tổ chức, lại có cơ hội, tôi sẵn lòng trợ giúp đồng chí trẻ tuổi bên Cục Lâm nghiệp tìm một con đường thuận lợi. Chỉ là, tôi rời khỏi Cục Lâm nghiệp đã nhiều năm, ha ha, đối với tình hình bên cục các cậu cũng không nắm rõ. Như vậy đi, nếu cậu đã tìm tới tôi, tôi sẽ dành chút thời gian gọi điện hỏi tiểu tà một chút, xem thử tình hình ra sao. Có được hay không, cậu cứ đi về trước. Người mà Ngô Quốc Cầm gọi là tiểu tà, là Cục trưởng Cục Lâm nghiệp Tà Thiếu Minh. Nghiêm Minh Cương liên tục cảm tạ, kính cẩn nói, vậy xin cảm ơn lãnh đạo. Ngài bận công tác, tôi không dám quấy rầy ngài làm việc, tôi xin về trước. Nói xong, Nghiêm Minh Cương vội vàng quay đi, rời khỏi văn phòng của Ngô Quốc Cầm. Ngô Quốc Cầm nhìn theo bóng dáng gầy yếu của Nghiêm Minh Cương, khóe miệng hơi nhếch lên, sau đó ánh mắt liền dừng ở cái túi màu đen mà Nghiêm Minh Cương để trên ghế sofa. Ông ta bước tới, mở ra thì thấy bên trong là một bao gồm nhiều cọc tiền 100 tệ mới tinh. Mắt Ngô Quốc Cầm híp lại, miệng hơi há ra một lát, rồi ông ta cầm túi tiền xoay người xốc hết tiền vào ngăn kéo bàn làm việc, sau đó thuận tay đóng ngăn kéo lại, nghiêng người ném cái bao đen rỗng vào giỏ rác bên cạnh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, Ngô Quốc Cầm được phân công quản lý mảng nông lâm nghiệp. Việc đề bạt phó chức, ông ta là một phó chủ tịch thành phố, tất nhiên là lời nói có quyền hạn tương đối lớn. Chẳng qua, việc đề bạt một cán bộ cấp phó huyện, phó cục trưởng thì ở thành phố mà nói thì cũng chẳng phải là chuyện đại sự lớn gì nhưng cũng không thể coi là không có chuyện gì. Điều này phải được thành ủy khảo sát và cần lãnh đạo chủ chốt của thành ủy gật đầu. Đương nhiên, cấp phó huyện thì cương vị rất nhiều, lãnh đạo chủ chốt khả năng cũng không thể biết được hết. Ngoại trừ những cương vị quan trọng tại những bộ môn chủ yếu, còn bình thường thì chỉ gật đầu cho qua chuyện. Nước quá trong ắt không có cá. Trong thể chế chính trị quốc nội, quyền lực tập trung là một điều tất nhiên, nếu lãnh đạo chủ chốt có được quyền trong tay quá nhanh, khiến những lãnh đạo thành thị khác một ly cũng đều không hơn thì hiển nhiên sẽ có vấn đề. Cho nên, nhân vật số một trong chốn quan trường thường có những nguyên tắc sử dụng quyền lực cơ bản của mình. Nếu như Tống Minh Xuân và Đông Phương Du hai lãnh đạo chủ quản của thành phố không nói điều gì hoặc là không có người thích hợp để chọn thì Ngô Quốc Cầm có thể lén lút làm chuyện này. Cho nên... Ngô Quốc Cầm mới yên tâm thoải mái nhận tiền của Nghiêm Minh. Ông ta nghĩ rằng, chuyện này chỉ cần vài cuộc điện thoại là xong. Nghiêm Minh đắc ý rời khỏi phòng làm việc của Ngô Quốc Cầm. Y đã để lại 100.000 đồng trong một cái bao đen, không để cho Ngô Quốc Cầm cự tuyệt, chứng tỏ rằng y không đến tay không. Tuy nhiên, trong lúc y rời khỏi trụ sở làm việc của cơ quan chính phủ, đột nhiên thấy được người phụ trách của một phòng trong Ủy ban Nhân dân huyện. Người này là một trong những đối thủ cạnh tranh mạnh nhất của y. Trưởng phòng nhân sự Cục Lâm nghiệp Tạ Dung Dung. Tạ Dung Dung năm nay hơn 30 tuổi, dáng người cao gầy. Tuy rằng chưa thể nói là quốc sắc thiên hương, nhưng cũng có thể được xem là quyến rũ phong tình. Tạ Dung Dung tố chất và kinh nghiệm lý lịch đương nhiên là không thể so sánh với Nghiêm Minh, nhưng nghe nói là rất có bối cảnh. Tạ Dung Dung cầm một cái bọc nhỏ màu trắng ngà, đôi giày cao gót gõ lục đục trên sàn nhà bằng đá cẩm thạch, phát ra âm thanh trong trẻo. Ngực to mông nở trông rất hấp dẫn. Nghiêm Minh vừa nhìn thấy cô ta đi vào trong tòa nhà thì không khỏi âm thầm nuốt một ngụm nước miếng. Nhưng Nghiêm Minh cũng chợt cả kinh. Cái người đàn bà lẳng lơ này đến Ủy ban Nhân dân để làm gì? Chẳng lẽ... Nghiêm Minh vội vàng biến sắc, vội vã chạy vào trong tòa nhà, theo đuôi Tạ Dung Dung lên trên lầu, nhìn thấy Tạ Dung Dung xoay thắt lưng, ưỡn mông ưỡn ngực đi vào phòng của Ngô Quốc Cẩm, trong lòng y bỗng nhiên chìm xuống. Nhưng y chợt nhớ đến bọc tiền 100.000 nặng trịch của mình, trong lòng lại bốc lên một tia hy vọng thật lớn. Cục Công an thành phố Phòng Sơn phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy thành một tổ điều tra. Động tác như vậy khiến cho quan trường gợn sóng không nhỏ. Kỳ thật thì căn bản không cần phải tốn nhiều thời gian và tinh lực để điều tra. Người mà được phát thiệp khẳng định sẽ phải là cán bộ thành phố Quy Ninh, hơn nữa không phải là cán bộ bình thường. Bởi vì tham dự đại hội bổ nhiệm cán bộ của thành phố Quy Ninh trên cơ bản đều là thành viên 4 bộ máy lãnh đạo thành phố Quy Ninh, các bộ môn của thành phố, công kiểm pháp, các xí nghiệp lớn và người phụ trách đơn vị chủ yếu của thành phố. Thấp nhất cũng đều là cán bộ thực chức cấp, trưởng phòng. Mà bộ môn có liên quan chỉ cần vận dụng kỹ thuật tương quan thì có thể tra ra được địa chỉ của người được phát thiếp. Sau đó căn cứ vào địa chỉ thì hiển nhiên có thể trong thời gian ngắn nhất tra ra được người phía sau được nhận thiệp. Việc này không ảnh hưởng đến công tác sắp xếp hàng ngày của An Tại Đào. Tống Ninh Xuân và Trịnh Phương gây sức ép thì An Tại Đào cũng mặc kệ, vui vẻ bàng quan nhìn Tống Ninh Xuân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mượn đề tài để nói chuyện của mình. Hắn muốn xem ngọn lửa này rốt cuộc sẽ được đối trong bao lâu. Sau, An Tại Đào cũng hiểu Tống Ninh Xuân rõ ràng là muốn mượn chuyện này giết gà dọa khỉ. Càng làm ra động tĩnh càng lớn thì lại càng nằm trong lòng bàn tay của hắn. Hội nghị thường vụ thành ủy kết thúc vào buổi sáng, buổi chiều An Tại Đào dựa theo kế hoạch đến điều tra nghiên cứu tập đoàn năng nguyên Phòng Sơn. Hắn mới đến đảm nhiệm nên công tác của hắn được sắp xếp từ ngày mùng 4 đầu tháng đến cuối tháng. Hắn chuẩn bị tận dụng 2 tháng thời gian của mình để nghiên cứu lại toàn bộ lĩnh vực sản xuất mà mình được phân công quản lý. Cuối cùng hình thành phương hướng thi hành chính trị của mình. Chiếc xe Audi màu đen của hắn tiến ra đường lộ, khoảng cách đến tập đoàn năng nguyên Phòng Sơn còn chưa đầy 400 mét. Ngồi ở vị trí lái phụ, Bành Quân đột nhiên kinh ngạc nói, lãnh đạo, Lý Tổng cùng với nhân viên của tập đoàn năng nguyên Phòng Sơn ra đón anh kìa. An Tại Đào ồ lên một tiếng, quay cửa kính xe nhìn ra ngoài. Cũng giật mình kinh hãi. Ngay cổng chính của tập đoàn năng nguyên Phòng Sơn, Lý Kiệt và rất nhiều công nhân và lãnh đạo đang đứng chờ ở hai bên. Một băng rôn bắt mắt sang trên hai cành cây trúc với hàng chữ, nhiệt liệt chào mừng Phó Chủ tịch thành phố An đến chỉ đạo công tác. Ngoài ra còn có một số công nhân cầm lá cờ màu đỏ quơ trong tay. An Tại Đào nhíu mày nói, thật sự là bữa bãi mà. Bành Quân, anh gọi cho Lý Kiệt, bảo bọn họ nhanh chóng rút lui đi. Hoàng Thao. Xe của anh đừng ngừng lại, cứ một đường chạy về phía trước xung quanh thành phố một vòng rồi hãy quay trở lại. Bành Quân, nói cho Lý Kiệt biết, tôi chỉ cho anh ta 10 phút, khẩn trương rút lui cho tôi. Vâng, tôi lập tức gọi điện thoại ngay. Bành Quân khẩn trương móc điện thoại ra, nhìn thấy chiếc xe màu đen của An Tại Đào, Lý Kiệt hướng đằng sau khoát tay, những công nhân ở hai bên công lập tức ra sức hoan hô. Nhưng điều khiến cho Lý Kiệt và những người ở tập đoàn năng nguyên Phòng Sơn kinh ngạc chính là, chiếc xe Audi màu đen dường như không có ý định dừng lại, một đường lướt qua cửa chính của công ty, ngang qua mặt mọi người. Lý Kiệt và mọi người ở tập đoàn năng nguyên Phòng Sơn ngơ ngác nhìn nhau, không biết đã xảy ra chuyện gì. Ngay lúc Lý Kiệt chuẩn bị gọi điện thoại cho thư ký An Tại Đào là Bành Quân thì Bành Quân đã gọi điện thoại đến. Lý Kiệt vội vàng tiếp ngay, có chút la lên, thư ký Bành, sao lại thế này? Lãnh đạo không phải nói là đến công ty điều tra nghiên cứu sao? Sao lại bỏ đi như vậy? Có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Bành Quân nhỏ giọng nói, Lý Tổng, các người đang làm gì vậy? Lãnh đạo vừa mới đến nhận chức, đến công ty chỉ là một chuyến khảo sát khiêm tốn mà thôi. Anh lại làm ra động tĩnh lớn như vậy, mau khẩn trương rút lui đi, xe chúng tôi đi một vòng rồi sẽ quay trở lại. Lãnh đạo nói, trừ một vài lãnh đạo ra, còn những người khác bao gồm cả cán bộ trung tầng thì hết thảy trở về làm việc đi. Nghe xong lời này của Bành Quân, Lý Kiệt mới tỉnh ngộ. Lúc này mình đại khái là quá nịnh bợ An Tại Đào rồi. Lấy tác phong đối nhân xử thế và sự cẩn thận của An Tại Đào, hắn khẳng định là không muốn thấy sự phô trương quá mức này, tránh để cho người khác lấy làm đề tài câu chuyện. Trong lòng đám người Lý Kiệt, An Tại Đào là một người khá mâu thuẫn. Hắn có những thời điểm, với một số việc, biểu hiện rất mạnh mẽ, cứng rắn, thậm chí là am hiểu thể hiện đầu cơ. Nhưng có những thời điểm, và có một số việc, lại tỏ ra khiêm tốn khác thường. Phong cách biến hóa này khiến cho người khác không thể nắm bắt được. Kỳ thật thì việc này cũng không khó lý giải. An Tại Đào ở một số thời điểm cứng rắn, mạnh mẽ không phải là để khoe khoang quyền lực hay là uy phong mà là vì muốn xác lập địa vị chính trị và quyền uy của mình, để công tác sau này được thuận lợi tiến hành. Một cán bộ lãnh đạo nếu không có quyền uy trên mình thì những cán bộ ở dưới cũng không nể mặt thì công tác của hắn phải làm như thế nào. Nhưng trong nhiều trường hợp, nhất là trường hợp hiện tại, lại không thể lên giọng, bởi vì chẳng có cái gì quan trọng. An Tại Đào căn bản cũng không phải là người thành công vĩ đại gì thì cũng chẳng thích trường hợp xu nịnh dối trá như vậy. Chiếc xe màu đen chậm rãi quay trở lại, tiến vào cổng chính của tập đoàn Năng Nguyên Phòng Sơn, đậu ngay phía trước. Lý Kiệt và một vài lãnh đạo của tập đoàn đứng ở nơi đó, khi xe dừng lại, Bành Quân còn chưa xuống xe mở cửa cho An Tại Đào thì Lý Kiệt đã chủ động kính cẩn mở cửa xe cho An Tại Đào. An Tại Đào cười bước xuống xe, nhẹ nhàng bắt tay Lý Kiệt, lãnh đạo. Đối với chuyện vừa rồi, Lý Kiệt định giải thích thì An Tại Đào đã buông tay hắn ra, cùng bắt tay với đám người Lương Mậu Tài. Không bao lâu, đám người Lý Kiệt vây quanh An Tại Đào bước vào phòng họp lầu 2. Trong phòng hội nghị, cấp dưới của tập đoàn Năng Nguyên Phòng Sơn có đến mấy chục người, vừa nhìn thấy An Tại Đào thì đều nháy mắt đứng dậy, nhiệt liệt vỗ tay. An Tại Đào cười, tách đám người Lý Kiệt, nhiệt tình bắt tay với các cán bộ trung tầng. Đối với những cán bộ trung tầng, An Tại Đào thái độ rõ ràng là thân thiết và ôn hòa hơn so với đám người của Lý Kiệt. Hắn thậm chí kiên trì, chịu đựng bắt tay nói chuyện với những cán bộ trung tầng quen thuộc. Các đồng chí, đầu tiên chúng ta hãy nhiệt liệt vỗ tay hoan nghênh lãnh đạo cũ của tập đoàn Năng Nguyên Phòng Sơn chúng ta, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực thành phố đồng chí An Tại Đào đến công ty để kiểm tra chỉ đạo. Tiếng vỗ tay hoan hô của mọi người như muốn át đi tiếng nói của Lý Kiệt. Không biết làm sao, y chỉ có thể mỉm cười, tạm thời im lặng chờ mọi người hoan hô xong. An Tại Đào cười ha hả, hơi hạ thấp người xuống, khoát tay, cất cao giọng nói, được rồi, mọi người không cần vỗ tay nữa. Tôi đã đến đây, vỗ tay vài cái là được rồi. Nếu mọi người cứ vỗ tay mãi thì tôi biết làm sao. Ha ha, cảm ơn mọi người đã hoan nghênh. Tiếng vỗ tay dần dần im lặng, tuy không còn tiếng vỗ tay nữa nhưng không khí vẫn còn rất nhiệt liệt. Rất nhiều cán bộ trung tầng cúi người khe khẽ nói nhỏ, nhìn An Tại Đào đang ngồi trên đài chủ tịch, vẻ mặt rất hưng phấn. Lúc trước Quý Mộng Khiết đến công ty than khí ga Phòng Sơn để hỗ trợ công tác, liếc mắt một cái đã nhìn ra ý đồ của An Tại Đào. Giải quyết nội loạn và khống chế được cục diện của công ty than khí ga Phòng Sơn, sắp xếp những công nhân bị thất nghiệp. Đây chính là bước thứ nhất, xây dựng tập đoàn công ty chính là bước thứ hai, mà bước thứ ba chính là một tay thao tác đưa công ty này trở thành một tập đoàn danh tiếng. Hiện giờ, An Tại Đào trở về Phòng Sơn, điều này có nghĩa hắn sẽ tiếp tục thúc đẩy tập đoàn Năng Nguyên Phòng Sơn tiến ra thị trường. Tập đoàn Năng Nguyên Phòng Sơn nếu có thể thành công đưa thị trường, như vậy, toàn bộ công ty cấp bậc sau này sẽ tiến lên thêm một tầng, đãi ngộ, thu nhập và địa vị xã hội giống như là nước lên thì thuyền lên. Đối với những người công tác tại xí nghiệp thì đây là một triển vọng huy hoàng. Nhân viên quản lý trung tầng cũng không thể nào tránh khỏi việc hưng phấn. Mà An Tại Đào là một người trước sau vẹn toàn. Bất kể như thế nào, tập đoàn Năng Nguyên Phòng Sơn đưa ra thị trường là do hắn mở đầu. Hắn hy vọng chính mình có thể mau chóng thúc đẩy việc đó. Mọi người có nghe rằng, lãnh đạo Quốc vụ viện muốn Phó Chủ tịch thành phố An ở lại Trung ương công tác, nhưng Phó Chủ tịch An đã từ chối. Quan hệ của Phó Chủ tịch An lúc này đã rất tốt, nhất định là có thể đưa công ty chúng ta ra thị trường. Những cán bộ trung tầng nhỏ giọng thảo luận, mơ hồ truyền vào lỗ tai của An Tại Đào. An Tại Đào thản nhiên cười, liếc nhìn mọi người đang hưng phấn châu đầu ghé tai thảo luận, tiếp tục nói, tôi hôm nay đến công ty chủ yếu là điều tra nghiên cứu. Lấy điều tra nghiên cứu và hiểu biết tình huống là chính. Đây chính là nguyên tắc của tôi, ha ha, được rồi, sau đây chúng ta chính thức bước vào cuộc họp. Lý Kiệt, không nên câu nệ hình thức, tôi và mọi người sẽ tọa đàm giao lưu, mọi người cứ nói thoải mái. Nói xong, An Tại Đào mở quyển sổ ghi chép ra trước mặt mình, ngồi nghiêm chỉnh chuẩn bị ghi chép. Bành Quân khẩn trương rót cho An Tại Đào một tách trà đặt ngay trước mặt hắn. Lý Kiệt thanh thanh cổ họng, cười nói, Phó Chủ tịch thành phố An, tôi xin đại diện cho Đảng ủy tập đoàn và bộ máy hành chính, xin báo cáo với lãnh đạo tình trạng cơ bản và công tác sắp đến của công ty. Lý Kiệt lời nói còn chưa nói xong, đã bị An Tại đào chen ngang, hôm nay, tôi không muốn thao thao bất tuyệt báo cáo công tác gì cả. Lý Kiệt, các đồng chí hãy cất tài liệu trong tay đi. Lý Kiệt, bắt đầu từ anh trước, anh hãy nói cho tôi biết công ty có điều kiện đưa ra thị trường hay không. Nếu có điều kiện thì trước hết nên có công tác chuẩn bị nào. Mọi người trước mắt đã làm được công tác nào rồi? Không cần nói lời vô nghĩa, tôi chỉ muốn nghe nội dung thực tế. Anh hãy nói vào vấn đề chính đi. Lý Kiệt âm thầm cười khổ, không thể không thu hồi lời nói lại, trầm ngâm một chút rồi nói, Phó Chủ tịch thành phố An, chúng tôi đã ký kết với một công ty tài chính chuyên nghiệp đến hỗ trợ công ty đưa ra thị trường. Trước mắt tính toán và đánh giá các hạng mục, tập đoàn năng nguyên Phòng Sơn hoàn toàn có điều kiện đưa ra thị trường cơ bản. Chúng ta trước mắt tiến hành nghiên cứu, đánh giá và xét duyệt. Đồng thời còn một lần nữa xác định là sản nghiệp cấp dưới của tập đoàn. Lý Kiệt dẫn đầu, sau đó là đến các quản lý của tập đoàn lên tiếng, đưa ra giải thích của mình về việc đưa tập đoàn năng nguyên Phòng Sơn ra thị trường. Có thể nhìn ra được, Lý Kiệt trước đây đã có sự tính toán, chuẩn bị công tác. Tình huống trước mắt trên cơ bản đã là vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu gió đông mà thôi. An Tại Đào trầm ngâm một chút, giơ tay lên, cất cao giọng nói, không phải nói tất cả các xí nghiệp đều có thể vận tác đưa ra thị trường. Nhưng nếu có thể đưa ra thị trường thì có thể nói là tiền đồ vô lượng. Tôi nghĩ, vận tác đưa ra thị trường chính là một điểm mấu chốt để tập đoàn năng nguyên Phòng Sơn bay lên lần thứ hai. Thượng Hải, Mỹ, hay là Hương Cảng, đến tột cùng là nên đưa ra thị trường nào là tốt? Phải căn cứ vào điều kiện hiện có của xí nghiệp và đưa ra một lựa chọn hợp lý. An Tại Đào khẽ mỉm cười, nếu tính đến phí tổn đưa ra thị trường thì thị trường trong nước là tốt hơn hết. Đối với một số xí nghiệp muốn tiến ra nước ngoài, lựa chọn thứ nhất là ngoại cảnh đưa ra thị trường. Cái này thì phải xem tập đoàn của mọi người phát triển như thế nào, thời gian đưa ra thị trường nước ngoài khá ngắn. Còn thị trường trong nước trên cơ bản phải được phê duyệt. Bình thường là từ 2 đến 3 năm, mà Hong Kong thì chỉ cần 1 năm là có thể thu phục. Trước đây tôi có xem qua một số tư liệu, việc kinh doanh thị trường ở Hàn Quốc không phát triển lắm. Nhưng gần đây đã có sự hỗ trợ rất nhiều cho doanh nghiệp Trung Quốc phát triển ra thị trường, tóm lại, lựa chọn thị trường để đưa ra cần phải suy nghĩ thật kỹ, phải tính toán đến tính kinh doanh, tính lưu động, phí tổn, tài chính, ngôn ngữ và văn hóa giao tiếp. Những nhân tố này phải suy tính rõ ràng. An Tại Đào phất tay nói, mọi người nên nắm chặt thời gian, xuất ra một phương án, lựa chọn thị trường thật tốt, và thông báo cho Ủy ban Nhân dân thành phố phê chuẩn. An Tại Đào cúi người uống một ngụm nước. Rồi ngẩng đầu lên chuẩn bị tiếp tục thì đột nhiên nghe bên ngoài vang lên tiếng ồn ào. An Tại Đào nhíu mày, không lên tiếng, ngẩng đầu nhìn Lý Kiệt. Cổng chính của tập đoàn năng nguyên Phòng Sơn đột nhiên bị một đám thôn dân vây quanh. Nhóm thôn dân mang theo một tấm băng rôn màu đỏ, dùng các loại xe nông và máy kéo, gắt gao chặn ngay cổng chính của công ty. An Tại Đào sắc mặt âm trầm, đứng nhìn qua cửa sổ phòng họp nhìn thấy hàng chữ trên tấm băng rôn, trả lại môi trường, trả lại ruộng. Chúng tôi phải sinh tồn. An Tại Đào trong lòng đột nhiên có một dự cảm bất hảo. Tay hắn nắm chặt lại, nhìn chằm chằm vào Lý Kiệt, sao lại thế này? Lý Kiệt thở dài, sắc mặt có chút tái nhợt, đi nhỏ giọng nói, lãnh đạo, đây đều là thôn dân của thôn Vân Lan. Bọn họ gần đây thường hay đến công ty làm ầm ĩ, nói là chúng ta xây dựng nhà máy đã gây nên ô nhiễm nghiêm trọng, yêu cầu chúng ta ngừng sản xuất, chuyện này xảy ra khi nào? Sao lại không báo cáo với thành phố chứ? An Tại Đào giọng nói trở nên sắc bén, Lý Kiệt vốn định giải thích vài câu, nhưng bỗng nhiên thấy ánh mắt An Tại Đào lạnh lùng thì trong lòng run lên, không khỏi vô lực cúi đầu xuống. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, Phó Chủ tịch huyện An, hạng mục đầu tư của bọn họ thì không có tính toán đến vấn đề bảo vệ môi trường, thường hay có khói bụi. Còn hạng mục của chúng ta thì có suy xét đến vấn đề bảo vệ môi trường, và vốn đầu tư của nó lên đến mấy trăm triệu, bảo vệ môi trường đương nhiên là rất tốt. Nhưng những hạng mục công nghiệp thì luôn luôn có ô nhiễm. Chỉ có điều là mức độ ô nhiễm nhiều hay ít mà thôi. Vì kinh tế phát triển, nên không có khả năng bảo vệ tuyệt đối môi trường xanh sạch được. Đây cũng là một sự việc không thể lưỡng toàn. Mọi người có suy nghĩ rất tốt, tôi rất tán thành, nhưng tài chính eo hẹp, tôi nghĩ tạm thời hay là hoãn lại. Khi nào các hạng mục có được hiệu quả và lợi ích thì chúng ta làm cũng không muộn. Mọi người có đồng ý không? Bí thư Tống nói rất đúng. Tôi đã sớm liên lạc với đồng chí An Tại Đào, tài chính hiện nay rất eo hẹp, trước hết hoãn lại công trình bảo vệ môi trường, về sau hãy nói. Trước đem những công trình lớn hơn xây dựng trước, Bí thư Tống, những hạng mục khói bụi này, nếu không khống chế thì sẽ nghiêm trọng hơn. xung quanh hạng mục đều có hơn 100.000 quần chúng sinh sống. Chúng ta không thể không suy xét đến sức khỏe của mọi người. Đồng thời, thiết kế công trình đã hoàn thành, chỉ là bản vẽ mà tốn hơn 100.000, nếu bỏ qua một bên thì thật là lãng phí. Quan trọng hơn cả, thiết bị bảo vệ môi trường phải cùng thiết kế với hạng mục công trình, trang bị và điều chỉnh thử. Nếu cứ làm tách ra thì sẽ lãng phí tài nguyên rất nhiều. Hiện tại quốc nội có rất nhiều nhà máy luyện than đều có những thiết bị bảo vệ môi trường. Vì thành phố, tôi cho rằng phí tổn này rất có giá trị. Lời nói của Tống Nghênh Xuân và Ngô Quốc Cẩm vẫn còn vang vẳng bên tai An Tại Đào. Đứng trước cửa sổ, những chuyện cũ như một thước phim lướt qua đầu hắn. Lúc trước, vì để loại trừ chỗ hổng trong việc lưu chuyển khí ga trong thành phố Phòng Sơn, đồng thời cũng là để cấp cho tập đoàn năng nguyên Phòng Sơn tăng trưởng điểm sáng tạo kinh tế, sắp xếp mấy trăm công nhân, An Tại Đào đã trải qua suy xét thận trọng, hướng thành phố đề xuất phải cung cấp 1 năm 4 tấn than, xây dựng một đường chuyển khí 40.000 mét khối. Sau khi thành phố thông qua, trải qua nhiều lần huy động tài chính, công trình cũng được khởi công trong 1 năm ngắn ngủi. Hiện giờ chính là công ty con của tập đoàn năng nguyên Phòng Sơn, công ty trách nhiệm hữu hạn ga Thiên Long. Sau này, việc đầu tư khí ga lỏng đưa vào hoạt động, không chỉ mở rộng ống dẫn khí đến toàn bộ huyện khu của thành phố, mà còn khiến cho Phòng Sơn trở thành nơi có ống dẫn ga thông dụng cao nhất trong toàn tỉnh. Trước mắt, với 2 nhà máy dẫn khí, tập đoàn năng nguyên Phòng Sơn có thể đạt đến 20.000 tấn một năm. Hơn nữa, theo thị trường than cốc và đường dây tiêu thụ nó, than cốc và dầu hắc giá cả không ngừng tăng lên. Công ty ga Thiên Tinh, công ty ga Thiên Nam và công ty ga Thiên Long, 3 nhà máy sản xuất khí đốt và luyện kim này đã trở thành nguồn tăng trưởng lợi nhuận lớn nhất trong các ngành năng lượng của Phòng Sơn. Dự tính trong 3 năm tới, lợi nhuận và thuế mang về cho tập đoàn năng nguyên Phòng Sơn sẽ lên đến con số hàng trăm triệu. Trong đó 3 nhà máy luyện khí đốt có tỷ trọng cống hiến lớn nhất. Mà An Tại Đào biết được rằng, 4 năm sau, thị trường than đá đều liên tục tăng giá. Nguồn năng lượng Phòng Sơn nếu nắm bắt được, trong 3 năm thời gian khẳng định có thể phát triển với tốc độ kinh người. Nếu phát triển tốt 3 nhà máy sản xuất này, đưa khí ga vào hoạt động và khai thác nguồn năng lượng mới, thì tập đoàn năng nguyên Phòng Sơn sẽ trở thành một doanh nghiệp tập đoàn nổi tiếng trong cả nước. Đây chính là mục tiêu phía trước của An Tại Đào. Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng, An Tại Đào đột nhiên được điều đến văn phòng tỉnh ủy làm việc. Sau đó lại đến cơ quan trung ương tạm giữ chức, lại còn ra nước ngoài làm công sứ tham tán và toàn quyền đại sứ hết nửa năm ở Nga. Khi công trình chuẩn bị thực hiện, vì bảo vệ môi trường, An Tại Đào vốn muốn xây dựng hạng mục ở một vùng núi xa xôi. Nhưng thật không may là chẳng có địa phương nào thích hợp. Quan trọng hơn, nếu thiết lập ở một nơi quá xa xôi, thì sẽ khó khăn trong vấn đề vận chuyển và phí tổn. Đủ loại suy tính diễn ra, hơn nữa, ngay lúc đó Bí thư Đảng ủy thôn Vân Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vân Lan Tiết Đức Bản tranh thủ rất nhiều lãnh đạo thành phố, An Tại Đào cuối cùng quyết định đặt hạng mục này ở thôn Vân Lan. Trong quá trình đốt than, bụi ô nhiễm là rất nghiêm trọng. Lúc trước, hắn sở dĩ có chút do dự chính là vì vậy. Trải qua một thời gian khí hóa học và bụi bay vào không khí, khẳng định là sẽ tạo thành ô nhiễm nhất định cho địa phương. Sau này, hắn đọc được trên mạng, trong nước, ở những hạng mục xây dựng đều có lắp thiết bị chống ô nhiễm, có thể hạn chế mức độ ô nhiễm xuống mức thấp nhất. Hắn lúc đó đã có chủ ý, phải xây dựng một hạng mục bảo vệ môi trường. Cho nên, An Tại Đào trong thời điểm thiết kế công trình, kiên quyết yêu cầu tăng mạnh dự toán, đầu tư vào quy trình công nghệ bảo vệ môi trường, hạn chế mức độ ô nhiễm với các thiết bị hiện đại. Vì thế, hắn mới không ngại trái ý Bí thư Thành ủy Tống Nghênh Xuân. Nghiêm khắc mà nói, đây cũng chính là nguyên nhân khiến Tống Nghênh Xuân xem hắn không vừa mắt. Nhớ đến những việc trước kia, sắc mặt An Tại Đào trầm xuống, trong lòng hắn có một dự cảm, chuyện này tuyệt đối không đơn giản như vậy. Nếu xử lý không tốt, nói không chừng chính mình sẽ lâm vào cơn lốc xoáy phức tạp vô cùng. Nhưng hắn chung quy là An Tại Đào. Cảm xúc bối rối đã tan biến mất, thay vào đó là sự bình tĩnh và ung dung. Sao lại thế này? Nói từ từ cho tôi biết, không cần nói những lời dư thừa. An Tại Đào nhìn về phía sau, Bành Quân khẩn trương nhìn đám người Lương Mậu Tài. Mọi người đều bước ra khỏi phòng họp, trong phòng hội nghị trống rỗng, chỉ còn lại An Tại Đào và Lý Kiệt. Lý Kiệt đột nhiên trở nên khẩn trương, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của An Tại Đào khiến y không kìm nổi lui về sau một bước. Sự quen thuộc mà xa lạ, quyền lực sung mãn của người trước mặt đã gây cho hắn một áp lực quá lớn, lãnh đạo. Lý Kiệt thở ra một cái, muốn nói gì thì chợt thấy An Tại Đào đưa qua một điếu thuốc, khẽ mỉm cười. Lý Kiệt tiếp nhận lấy, áp lực trong lòng cũng giảm hơn phân nửa, Lãnh đạo, bọn họ bắt đầu từ tháng trước đã lên công ty làm ồn. Lý Kiệt chậm rãi nói. An Tại Đào thản nhiên cười, khoát tay, không cần nói những lời vô nghĩa, nói vào vấn đề mấu chốt đi. Vâng, thưa lãnh đạo. Bọn họ đến gây sự chủ yếu là do nhiều loại nhân tố thúc đẩy. Nhất là việc tập đoàn Tiết Đức Bản rơi đài. Con gái của Tiết Đức Bản là Tiết Yến đột nhiên bán hết của cải và cổ phần tại xí nghiệp Vân Lan. Ngay khi Tiết Đức Bản vừa xảy ra chuyện thì Tiết Yến đã lập tức chạy ra nước ngoài. Nghe nói hiện nay đang ở Mỹ. Xí nghiệp Vân Lan cũng vì chuyện của Tiết Đức Bản mà đại bộ phận nhà xưởng bắt đầu đóng cửa. Trước mắt thì việc kinh doanh chỉ là cầm hơi mà thôi, không còn tiền để trả lương. Những thôn dân ban đầu thu vào phúc lợi rất cao nay trở nên thất nghiệp. Vì vậy mà một bộ phận thôn dân liền kiếm chuyện với chúng tôi, muốn vào làm công cho công ty Thiên Long. Đầu tháng, một số người tụ tập đến công ty làm ầm ĩ lên, yêu cầu công ty sắp xếp công việc cho bọn họ, còn đưa ra yêu cầu tiền lương vô lý. Lãnh đạo, công ty Thiên Long trước mắt đã đủ người, làm sao mà nhận thêm người được chứ? Người tăng thì phí tổn tăng, xí nghiệp tất sẽ hoạt động thua lỗ. Hơn nữa, cho dù là có tiếp nhận người, thì năng lực cũng phải có hạn. Bọn họ có hơn 1.000 người, chúng ta chính là bụng cũng không tiêu hóa nổi, công ty quyết liệt từ chối yêu cầu vô lý của bọn họ. Nhưng bọn họ bắt đầu đi khiêu oan, đến Cục Bảo vệ Môi trường ở thành phố trách cứ chúng tôi làm ô nhiễm môi trường sống của bọn họ. Lý Kiệt nói xong thì cảm thấy có chút tức giận, đây không phải là lời nói vô lý sao? Lý Kiệt do dự một chút rồi đỏ mặt nói, lãnh đạo, tôi cho rằng loại hành vi này là muốn vơ vét tài sản đây, kiên quyết không thể cổ vũ cho những hành động này. Nếu không thì xí nghiệp của chúng ta sẽ không hoạt động tốt được. Nếu bọn họ đã đến công ty gây rối, anh xem có nên báo cảnh sát hay không? An Tại Đào lẳng lặng nhìn Lý Kiệt, trầm ngâm một lúc rồi đột nhiên lên tiếng, Lý Kiệt, công ty Thiên Long có phải là tình trạng ô nhiễm rất nghiêm trọng? Lý Kiệt có chút không dám nhìn ánh mắt An Tại Đào. Sắc mặt y đỏ lên, vội vàng cúi đầu xuống. Nhìn bộ dạng này của Lý Kiệt, An Tại Đào trong lòng trùng xuống, nói mau. An Tại Đào trầm giọng nói, lãnh đạo, tuy rằng công trình của chúng ta có trang bị thiết bị hút khói bụi, nhưng trong quá trình vận hành thì phí tổn rất cao. Nếu không mở thì không thể bảo vệ môi trường, nhưng mỗi lần mở thì việc kinh doanh của chúng ta hàng ngày sẽ bị thua lỗ ngay. Trải qua thảo luận với ban giám đốc tập đoàn công ty, chúng tôi nhất định tạm thời dừng lại việc vận hành máy hút khói bụi này. Lý Kiệt ấp úng giải thích, lãnh đạo, kỳ thật thì bụi không có nhiều như vậy. So với nhà máy luyện tiếc thì chúng ta vẫn chưa bằng. Nếu nói về vấn đề ô nhiễm, người gây nên không phải là chúng ta mà là những nhà máy luyện tiếc xung quanh. Kỳ thật, bụi chủ yếu không phải sinh ra trong quá trình đốt, mà là sau khi lò đốt được tắt thì sinh ra một lượng khí độc mà thôi. Dầm. An Tại Đào đột nhiên phẫn nộ đập tay lên bàn, hét to lên, hồ đồ. Ai cho mọi người làm như vậy? Thâm hụt tiền vào hoạt động sao? Vô nghĩa, như thế nào bộ tôi không hiểu sao? Thiên Long không chỉ có khí nhân tạo mà còn có một số lượng lớn than cốc và than đá bán ra, sao lại có khả năng thâm hụt tiền chứ? Tôi thấy các người nghĩ đến tiền phát điên rồi. Nghe nói, đầu năm nay, tiền lương của các người lại được tăng phải không? Không tồi. Các người mải mê kiếm tiền liền quên việc sống chết của những người dân xung quanh. Vấn đề mấu chốt ở chỗ không phải là chúng ta gây ô nhiễm mà bọn họ muốn vơ vét tài sản của chúng ta. Lý Kiệt giải thích một câu thì liền bị An Tại Đào chặn ngang. Y im tin thít, mặc do An Tại Đào phát tiết ra ngoài. Sau khi nói một hồi, An Tại Đào dần dần bình tĩnh trở lại. Là một xí nghiệp mà nói, đối với tập đoàn năng nguyên Phòng Sơn thì lợi ích phải đặt lên hàng đầu. Đứng ở lập trường của công ty, bọn họ tạm dừng thiết bị bảo vệ môi trường, thì việc này cũng là hợp lý hợp tình. Hơn nữa, năng lực của công ty so với lúc trước đã phát triển hơn rất nhiều. Lúc trước, quy hoạch phát triển hạng mục định vị chính là bổ sung ngành khí ga cho thành phố Phòng Sơn, lấy việc sản xuất khí ga là việc chính, bảo đảm an toàn cho nguồn năng lượng Phòng Sơn. Nhưng theo tình huống hiện tại thì bọn họ dần dần đã có được ảnh hưởng ở thị trường, từng bước đưa sản phẩm than đá và than cốc ra ngoài. Đối với một nhà máy sản xuất khí mà nói, than đá và than cốc là một sản phẩm phụ gia, nhưng hiện tại đã trở thành một sản phẩm chính. Nhưng việc tăng trưởng mạnh sản xuất than cốc tất nhiên là làm tăng ô nhiễm môi trường. Đây là một kết quả tất yếu. Nếu ngừng vận hành thiết bị bảo vệ môi trường, An Tại Đào tuy rằng không đích thân đến công ty Thiên Long, nhưng có thể tưởng tượng ra được cảnh tượng khói bay mù mịt. An Tại Đào bỗng nhiên đứng dậy, đi, chúng ta ra ngoài xem đi. Lý Kiệt. Anh lập tức báo cáo với Ủy ban Nhân dân thành phố, tốt nhất là báo cáo với Chủ tịch thành phố Đông Phương. Mặt trời càng ngả về phía Tây, Cục Công an thành phố Phòng Sơn đã phái ra mấy chục cảnh sát nhân dân, hơn 10 xe cảnh sát. Một đoạn đường tạm thời bị phong tỏa, cảnh sát đã giới nghiêm, bảo vệ cổng chính của tập đoàn Năng Nguyên Phòng Sơn. Còn những thôn dân thì hoặc đứng hoặc ngồi xổm, thần sắc hờ hững. Cảnh sát cũng không thể sử dụng biện pháp cưỡng chế, bởi vì tạm thời vẫn chưa cần đến. Phó Chủ tịch Thường trực thành phố An Tại Đào, ngay tại phòng hội nghị, đại diện cho Ủy ban Nhân dân thành phố, đại diện cho tập đoàn Năng Nguyên Phòng Sơn cùng với đại diện của thôn dân đàm phán với nhau. Đương nhiên, nếu đàm phán không thể thống nhất, thì những người thôn dân này sẽ bị cảnh sát giải tán. Mặc kệ ai đúng ai sai, tụ tập tại cổng chính của tập đoàn Năng Nguyên Phòng Sơn thì đều là hành vi vô cùng mẫn cảm, phải ngăn chặn kịp thời. Hai người thôn dân đại diện cho những người kia, nhìn thế nào cũng không giống thôn dân bình thường. Bọn họ thần sắc điềm tĩnh, ngồi đối diện An Tại Đào và Lý Kiệt, ánh mắt dường như có chút không hưng phấn nhìn An Tại Đào. An Tại Đào có chút chán ghét liếc mắt nhìn hai người. Hắn kỳ thật liếc mắt một cái là nhìn ra được, hai người này khẳng định là nhân viên quản lý trung tầng của xí nghiệp Vân Lan, tuyệt đối không phải thôn dân bình thường. Sự việc đại khái là do hai người này phát động lên. Còn trên dưới 100 thôn dân bên ngoài cũng là những quân cờ của hai người này. Tuy nhiên, An Tại Đào cũng hiểu được, sự tình tuy là do hai người này tạo nên, nhưng vấn đề này vẫn là vấn đề thực tế. Xí nghiệp Vân Lan phân tán, làm cho một số lượng lớn thôn dân thất nghiệp, đánh mất một số lượng lớn ích lợi thu vào. Đây là một tai họa ngầm không ổn định, bọn họ bây giờ muốn vào công ty Thiên Long, nhưng sau này bọn họ sẽ còn làm ra việc gì quá khích nữa. Là một phó chủ tịch thường trực thành phố, An Tại Đào suy xét vấn đề tất nhiên là phải ở một tầm cao hơn, không chỉ giới hạn ở tập đoàn Năng Nguyên Phòng Sơn. Đồng thời, việc công ty Thiên Long gây ô nhiễm cũng là chuyện thực tế, phải nhanh chóng giải quyết. Nếu không, nhà máy một khi trở thành nguyên nhân dân ô nhiễm thì còn mất nhiều hơn được. An Tại Đào cười, được, hai vị, tôi đầu tiên xin giới thiệu một chút, tôi tên An Tại Đào, phó bí thư thành ủy Phòng Sơn, phó chủ tịch thường trực thành phố, ngồi bên cạnh tôi là bí thư đảng ủy, chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc tập đoàn Năng Nguyên Phòng Sơn Lý Kiệt. Tôi đại diện cho Ủy ban Nhân dân, Lý Kiệt đại diện cho ngành năng lượng Phòng Sơn, các người có yêu cầu gì, có thể đề xuất với chúng tôi. Chuyện gì tôi có thể giải quyết thì sẽ giải quyết ngay tại chỗ. Còn giải quyết không được, tôi sẽ báo cáo với thành ủy. Hai người thôn dân này một người cao một người thấp, vóc dáng khoảng hơn 30 tuổi. Hai người cùng nhau kính cẩn đứng dậy, cúi đầu nói cảm ơn Phó Chủ tịch thành phố An. Người có vóc dáng cao nói, tôi tên là Lưu Quân, đại diện cho thôn Vân Lan. Phó Chủ tịch thành phố An, kỳ thật thì yêu cầu của chúng tôi rất đơn giản. Bởi vì công ty Thiên Long tồn tại đã gây ô nhiễm nghiêm trọng. Đất của chúng tôi căn bản là không có cách nào để trồng trọt. Cho nên chúng tôi muốn công ty Thiên Long tiến hành bồi thường và sắp xếp cho người lao động của thôn vào công ty làm việc. Lý Kiệt có chút bất bình nói, đất đai của các người trên cơ bản đều là đất hoang. Trước khi công ty Thiên Long được xây dựng đã là như thế rồi. Vậy xin hỏi trước đây các người dựa vào cái gì để sống? Tại sao thời điểm đó các người không ra mặt đi? Huống chi, xung quanh thôn còn có một nhà máy thiết, tình trạng gây ô nhiễm còn nhiều hơn chúng tôi. Sao các người không tìm bọn họ, Lý Tổng, nhà máy thiết là xí nghiệp do thôn chúng tôi xử lý. Công nhân viên chức ở đó đều là người trong thôn, nhưng nó không giống với công ty Thiên Long. Công ty của các người là đại doanh nghiệp nhà nước. Chiếm đất của chúng tôi, làm ô nhiễm không khí của chúng tôi. Như thế nào lại không cấp cho chúng tôi một chút bồi thường? Lưu Quân không chút nhượng bộ, đối mặt với sự cật vấn gay gắt của Lý Kiệt, các người yêu cầu công ty Thiên Long sắp xếp công việc cho bao nhiêu người? An Tại Đào đột nhiên nói chen vào, Phó Chủ tịch thành phố An, chúng tôi hiện tại có hơn 400 người chờ sắp xếp việc làm, đều là những lao động cường tráng. Tôi nghĩ chỉ cần công ty Thiên Long sắp xếp công việc cho những người này, thì mọi người trên cơ bản đều hài lòng. Lưu Quân giống như đã định liệu trước, cười nói, Phó Chủ tịch thành phố An, chúng tôi đã điều tra được, quy mô sản xuất của công ty rất lớn, hoàn toàn có thể thu nhận hết tất cả chúng tôi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, Chủ tịch thành phố An, nông dân chúng tôi sống cũng không dễ dàng gì, mong Ủy ban Nhân dân thành phố có thể đứng ra giúp đỡ để chúng tôi có chén cơm mà ăn. Người có vóc dáng thấp đậm cũng phụ họa theo, ánh mắt hưng phấn nhìn An Tại Đào. Có thể mặt đối mặt cùng ngồi đàm phán với chủ tịch thành phố An quyền cao chức trọng, thậm chí còn có thể áp chế, hai câu, người cao to Lưu Quân và người thấp Tiết Đào cảm thấy rất phấn chấn. Nhưng rồi đột nhiên hai người đổ mồ hôi lạnh, nhận ra mình đã đi quá xa, hơn 400 người. Các anh thật sự là điên rồi, Hiện nay thiên tỷ đã đủ người, làm sao có thể sắp xếp nhiều người các anh như vậy được. Hơn nữa, các anh đều là nông dân, không được đào tạo cơ bản về kỹ thuật, vào nhà máy khí đốt thiên thì có thể làm cái gì? Anh bảo làm sao chúng tôi có thể sắp xếp được. Xem ra Lý Kiệt đã nhiều lần tiếp xúc với hai người này, vừa nghe hai người nhắc lại chuyện đó liền phản ứng ngay lập tức. Thế Lý Tổng nói phải làm sao bây giờ? Để chúng tôi chết đói ư? Lưu Quân không chút sợ hãi, thậm chí còn hơi kiêu ngạo cười khẩy một cái. Không có thiên thì chúng tôi, các anh sẽ chết đói sao? Các anh thật là, ánh mắt An Tại Đào lạnh như băng. Hắn quay lại nhìn Lưu Quân và Tiết Đào, thản nhiên mỉm cười. Nhà máy khí đốt thiên thì là nhà máy cung cấp khí đốt cho toàn thành phố. Trước khi xây dựng đã được Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét thông qua, đây là công trình dân sinh hàng đầu, cũng là công trình bảo vệ môi trường hàng đầu. Và lại, đây cũng là công trình trước đây Đảng ủy thôn Vân Lan các anh xin đặt ở chỗ của mình. Về ý nghĩa nào đó, một công trình công nghiệp tất nhiên là sinh ra ô nhiễm. Nhưng tình hình ô nhiễm của thiên thì có nghiêm trọng hay không? Có nghiêm trọng đến mức khiến thôn dân vùng phụ cận không thể sinh sống hay không? Có phải ở thôn Vân Lan chỉ có một mình nhà máy thiên thì gây ô nhiễm hay không? Tất cả những điều đó đang được thành phố điều tra rõ ràng. Nếu phản ánh của mọi người là đúng, Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ đốc thúc xí nghiệp tiến hành chỉnh đốn và cải cách để đạt tới tiêu chuẩn bảo vệ môi trường, nếu không sẽ cương quyết đóng cửa doanh nghiệp. Thậm chí, nhất định sẽ bồi thường cho mọi người. Về việc này, mọi người có thể yên tâm. Chỉ cần yêu cầu của mọi người là hợp pháp, hợp tình, chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện. Chính phủ sẽ phối hợp với xí nghiệp, bảo đảm lợi ích của quần chúng. Về phần yêu cầu nhận người vào làm việc, các anh phải hiểu, khả năng giải quyết của thiên thì là có hạn, không thể nào nhận được một lúc mấy trăm thôn dân. Đó là một yêu cầu không thực tế, cũng không bình thường. Như vậy, mọi người đi về trước, chờ tin của Ủy ban Nhân dân thành phố. Tôi là Phó Chủ tịch thành phố được phân công giải quyết việc này. Nếu mọi người lo lắng, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm tôi, đối với chuyện này, tôi sẽ chịu trách nhiệm tới cùng. An Tại Đào nói tới đây, thấy hai người Lưu Quân, Tiết Đào còn định giải thích cái gì, không khỏi cười lạnh, liền sẵn giọng, phản ánh vấn đề không có gì đáng trách, nhưng tụ tập nhiều người như vậy tấn công xí nghiệp là hành vi trái pháp luật. Tôi hy vọng đây là lần cuối. Mọi người về trước đi, về đi. An Tại Đào quả quyết khoát tay, đi khiếu nại phải đường đường chính chính, không nên đi theo đường ngang ngõ tắt. Hai người Lưu Quân Tiết Đào cảm nhận được ánh mắt lạnh băng của An Tại Đào lướt qua trên người mình, mơ hồ có cảm giác bị hắn nhìn thấu tất cả, đồng thời họ cũng cảm nhận được uy thế quyền lực làm người khác sợ hãi tỏa ra từ người hắn. Hai người không dám tranh cãi nữa, yên lặng cúi đầu. Hai người Lưu Quân rời đi, không bao lâu, hơn trăm thôn dân tụ tập trước cửa tập đoàn năng nguyên Phòng Sơn cũng đều giải tán. Bốn chiếc xe lớn vội vàng chạy đến, đưa các thôn dân đi. Đứng trước cửa sổ nhìn thấy tất cả, An Tại Đào thầm cười lạnh, quả nhiên là có người ở phía sau giật dây. Bề ngoài là vì vấn đề ô nhiễm, nhưng trên thực tế thì không biết sau lưng chuyện này còn ẩn giấu những ý đồ xấu xa gì nữa. Nhưng, rốt cuộc ai là người giật dây các thôn dân? Mục đích của hắn là gì? Chuông di động của An Tại Đào chợt vang lên, cắt ngang suy nghĩ của hắn. Thấy là Đông Phương Du gọi tới, An Tại Đào thở phào một cái, quyết đoán tiếp điện thoại, Chủ tịch thành phố Đông Phương. An Tại Đào nghe, đồng chí Tại Đào, tình hình thế nào rồi? Bí thư Tống yêu cầu chúng ta phải xử lý thích đáng sự kiện này, tránh cho nó càng lớn chuyện hơn. Sáng mai, thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố sẽ tổ chức cuộc họp liên tịch, ngày mai anh báo cáo trong cuộc họp chút nhé. Giọng Đông Phương Du rất mệt mỏi, thanh âm khàn khàn, vừa nói chuyện vừa ho không ngừng, có lẽ bị cảm. An Tại Đào trầm mặc một lát, không nói chuyện dân thôn Vân Lan tụ tập gây chuyện mà nhẹ nhàng hỏi, Chủ tịch thành phố Đông Phương bị cảm sao? Uống nhiều nước vào, về nhà nghỉ sớm đi. Cô yên tâm, trong cuộc họp ngày mai, tôi sẽ giải thích rõ ràng chuyện này trước Ủy ban Nhân dân thành phố. Cảm giác được sự ân cần trong giọng nói của An Tại Đào, trong lòng Đông Phương Du có một cảm giác ấm áp không hiểu được. Cô dịu dàng đáp ứng lời hắn, đột nhiên lại thở dài, có lẽ những lời này tôi không nên nói, nhưng anh phải chuẩn bị tinh thần trước đi. Tôi lo Tống Minh Xuân sẽ nhân cơ hội làm khó dễ anh chuẩn bị nhiều tài liệu một chút, đề phòng lúc đó trở tay không kịp, tôi biết. Tôi cúp máy nhé, An Tại Đào khẽ nói, cô nghỉ ngơi đi. An Tại Đào buông điện thoại, từ từ quay lại, thấy vẻ mặt sợ hãi của Lý Kiệt. Lý Kiệt cũng là người bén nhạy, giờ phút này dường như cũng hiểu được chuyện này mang đến phiền phức không nhỏ cho An Tại Đào. Lý Kiệt, cậu lập tức chuẩn bị các tài liệu liên quan sau đây cho tôi, phương án thiết kế thiết bị bảo vệ môi trường ở giai đoạn chuẩn bị xây dựng công trình nhà máy khí đốt Thiên Thì, các thủ tục, các đánh giá khi lắp đặt v.v. Đồng thời, cung cấp các số liệu về ô nhiễm, các khoản đầu tư cho bảo vệ môi trường hàng tháng ở Thiên Thì. Phải kỹ càng tỉ mỉ, phải toàn diện vào. An Tại Đào khoát tay, lặng lặng nhìn Lý Kiệt, ánh mắt lóe lên một tia sáng khác thường. Lý Kiệt dường như đã hiểu ra điều gì đó, trong lòng run lên. An Tại Đào xoay người đi phía khác, cho cậu thời gian 1 giờ để chuẩn bị tài liệu, tôi sẽ chờ ở đây. Sau khi chuẩn bị xong tài liệu, giao cho Bành Quân, tôi hiểu, lãnh đạo. Lý Kiệt kính cẩn nói. An Tại Đào chậm rãi tiến về phía cửa phòng họp, được 2 bước, đột nhiên hắn dừng lại, quay lại nhìn Lý Kiệt, vẻ mặt hơi phức tạp. Lý Kiệt, tổng giám đốc nhà máy khí đốt Thiên Thì là Lương Mậu Tài. Lý Kiệt mơ hồ đoán được cái gì đó, sắc mặt tái nhợt, run giọng nói, đúng vậy, lãnh đạo, lão Lương kiêm nhiệm bí thư đảng ủy và tổng giám đốc nhà máy khí đốt Thiên Thì. Đây là do lúc trước Ủy ban Quản lý Giám sát Nhà nước và Ban Tổ chức Cán bộ cùng đưa ra quyết định. An Tại Đào trầm giọng nói, bảo với lão Lương, tôi muốn nói chuyện với hắn, chuẩn bị tư tưởng trước. Dứt tiếng, An Tại Đào rời đi, tuy hắn không nói thẳng ra, nhưng làm sao Lý Kiệt không rõ là chuyện gì xảy ra. Xảy ra việc nông dân tụ tập khiếu nại, tấn công xí nghiệp nhà nước, nếu Tống Minh Xuân muốn nhân cơ hội làm khó dễ, chuyện nhà máy Thiên Thì vi phạm quy định, ngừng vận hành thiết bị bảo vệ môi trường sẽ không thể giấu được nữa, sớm hay muộn cũng bị bên bảo vệ môi trường điều tra ra. Nếu đã như vậy, chỉ bằng An Tại Đào chủ động nói ra trước, tránh bị Tống Minh Xuân dồn vào ngõ cụt. Nhưng vấn đề ở chỗ, nếu nói ra như vậy, nhất định phải có người đứng ra nhận chịu trách nhiệm. Lương Mậu Tài là người do một tay An Tại Đào đề bạt, ở thành phố ai cũng biết chuyện này, hơn nữa, y là nhân vật số 2 của tập đoàn Năng Nguyên, và là tổng giám đốc nhà máy khí đốt Thiên Thì, đứng ra nhận chịu trách nhiệm là khá thỏa đáng. Kết quả như vậy, An Tại Đào không hề muốn xảy ra. Lương Mậu Tài theo hắn nhiều năm như vậy, tuy từng có lúc dao động, nhưng xét tổng thể thì y đã chia sẻ và hỗ trợ cho hắn không ít công tác, nhất là trong lúc làm việc tại tập đoàn Năng Nguyên Phòng Sơn. Y phối hợp với Lý Kiệt rất tốt. Nếu Lương Mậu Tài không đứng ra, Lý Kiệt sẽ phải đứng ra, mà giữa Lý Kiệt và Lương Mậu Tài, An Tại Đào dứt khoát muốn giữ Lý Kiệt lại. Lương Mậu Tài đứng lên, cúi đầu, run giọng nói, Chủ tịch thành phố An, tôi hiểu và tôi biết nên làm như thế nào vào giờ phút này. Lương Mậu Tài nản lòng thoái chí, hết sức tuyệt vọng, biết mình bị An Tại Đào từ bỏ một cách vô tình. Thật ra chuyện này y không phải không hiểu rõ tình hình, chỉ là y không phục. Vì sao người đứng ra làm vật hy sinh không phải là Lý Kiệt mà lại là mình? Dừng vận hành thiết bị bảo vệ môi trường là quyết định của Lý Kiệt, người đứng đầu tập đoàn Năng Nguyên, tuy mình là tổng giám đốc nhà máy Thiên Thì, nhưng mình chỉ chấp hành mệnh lệnh của tập đoàn. Mình làm gì sai mà bắt mình phải làm vật hy sinh? Y không biết tương lai và vận mệnh của mình sẽ như thế nào, nhưng y biết mấy năm cố gắng trong nháy mắt đã hóa thành bọt nước. Ánh mắt sáng ngời của An. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.